Vô thượng thần đế 434 chương 4373 lại đến Lý Minh Nguyệt lúc này. Không thèm để ý chút nào chính mình không lấy một vật đứng tại hai người thân trước. Nhìn về phía Mục Vân. Cũng là răng ngà gần như cắn nát. Đáng ghét đáng giận kém điểm bị Mục Vân giết. Kém điểm chết tại cái này phạt thiên cảnh thất trọng Mục Vân tay bên trong. Lý Minh Nguyệt hai tay vấy một cái. Sát na ở giữa. Cái kia đảo đảo băng phách châm hóa thành từng đảo băng phách thần buồm. Mỗi một đảo buồm. Đều là giống như cử luôn phía trên buồm. Có thể lại là tràn ngập thông thiên hàn khí. Băng phàm quyết phá thiên phàm Lý Minh Nguyệt hai tay một nắm. Đảo đảo băng buồm. Dây lát ở giữa quay quanh tại Mục Vân thân thể bốn phía. Giống như muốn đem cái này một phiến thiên địa đều là đông kết. Khí thế kinh khủng tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Ngàn buồm giống như vạch qua mặt biển tận về Lý Minh Nguyệt trưởng khống bên trong. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa bị băng phong tại bên trong. Thiên địa hồng lô nội tâm một câu quát khẽ. Mục Vân đỉnh đầu. Thiên địa hồng lô tái hiện. Ngàn trưởng viêm long. Phun ra ngọn lửa. Va đập vào bốn phía đảo đảo cánh buồm. Mà tại lúc này, Mục Vân bị giới hạn đảo đảo cánh buồm thời khắc. Quan Dĩ Sơn đao tại lúc này chạm xuống dưới. Đi chết đi Quan Dĩ Sơn một tay cầm đao. Này đao lại là giống như khai thiên tịch địa. Bộc phát ra ngàn vạn đao khí. Cự lực nện xuống. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa rơi xuống đại địa. Làm cho mặt đất hãm sâu trăm trượng. Bốn phía lại lần nữa nứt ra. Cái này nhất khắc. Nhìn lấy rơi vào đến nổi giận bên trong Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn hai người. Mục Vân ngược lại là nở nụ cười. Ta còn có bản lĩnh đâu cái này nhất khắc. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích lẩm bẩm một tiếng. Hắn phía sau một đạo cổ lão tang thương tròn môn ngưng tụ mà ra. Cổ lão tang thương đại môn không ngừng xoay tròn. Mà hắn dưới chân xuất hiện một đạo bát quái ấm nhớ. Thái cực chi đạo một âm một dương thái cực chi đạo. Trong một chớp mắt, hắc bạch quang mang từ Mục Vân thân thể bên trong bắn ra, xuyên thủng ngàn buồm, xuyên thủng đao hình, bắn xếp hướng Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn. Hai người lúc này thần sắc đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, lúc đến thời khắc này, Mục Vân thế mà còn lưu có dư thủ. Oanh oanh oanh, thiên địa run rẩy. Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn hai người thổ huyết thân thể lùi lại. Lại đến Mục Vân một câu quát xuống. Lần thứ hai thái cực chi đạo. Hắc bạch quang mang. Xuyên thủng hư không. Đến hai người thân trước. Xuyên thấu hai người thân thể. Lại đến cái này hét một tiếng. Mục Vân sáng vẻ dữ tợn. Hắc bạch quang mang. Dây lát ở giữa nổ tung hai người thân thể. Oanh long thanh âm không dứt bên tai. Cái này một phiến thiên địa tại lúc này. Triệt để về tại hư vô. Tại lúc này thời không đổ sụt. Dẫn động từng đảo không gian loạn lưu nổi lên. Vào giờ phút này. Mục Vân đứng giữa thiên địa. Hai mắt tiên huyết toát ra. Thân thể bên trên. Vết máu khô cạn. Thể nội giới lực cùng chúa tể đảo lực lượng băng loạn. Lý Minh Nguyệt. Chết Quan Dĩ Sơn. Chết Mục Vân lúc này. Sắc mặt trắng bịch. Thân thể khẽ run lên. Bịch một tiếng. Ngã nhào trên đất. Giờ khắc này hắn cảm giác được vô tận mỏi mệt càn quét chính mình thân thể. Hắn nghĩ muốn hai mắt nhắm lại có thể là lại biết rõ. Như là tại địa phương này ngủ chỉ sợ sẽ chết. Hắn giãy giụa lấy. Nghĩ muốn đứng dậy. Thẳng đến cuối cùng. Nhìn đến một bóng người xinh đẹp. Đến thân trước. Mục Vân mới lộ ra một vệt tiếu dung. Ý thức rốt cuộc mơ hồ. Thương lan thế giới, vô cùng minh mông. Đệ nhất thiên giới, là tối cường. Cái này là công nhận cũng là sự thật. Đệ nhất thiên giới bên trong long tộc. Tinh thần cung hai phe. Đủ dùng nghiền ép cả cái thương lan thế giới tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thế lực đế tinh thiên đế. Năm đó được vinh dự thương lan thứ hai xưng hào thần xưng hào đế cường giả. Làm Mục Thanh Vũ đi đến thần đế về sau. Người này được vinh dự thứ nhất. Không người phản bác. Long tộc bên trong. Thập đại long tộc. cường giả xuất hiện lớp lớp. Thập đại long tộc tộc trưởng, bản thân càng là thâm bất khả chắc. Đến mức đến cùng là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, còn là xưng hào đế cấp bậc, không người biết được. Bởi vì long tộc từ lúc trước kia tổ long vẫn lạc, thập đại long tộc phân môn biệt lập, kinh lịch qua một lần nổi loạn sau đó, lại không có người nhìn thấy long tộc thập đại tộc trưởng xuất thủ qua. Có thể bất kể nói thế nào, để nhất thiên giới thực lực tổng hợp tối cường, cái này là không thể bác bỏ. Tinh thần giới Khai Dương Cung, thân vì tinh thần cung thuộc hạ thất đại cung một trong Khai Dương Cung, bản thân cũng là vô cùng cường đại. So với Tiêu Diêu Thánh Hư lục đại gia tộc, cơ hồ chênh lệch không lớn. Khai Dương Cung cung chủ Lý Khai Dương bản thân cũng là một vị nửa bước hóa đế cảnh giới cường giả. Lúc này, Lý Khai Dương xếp bằng ở trong một tòa lầu các, hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, Lý Khai Dương sắc mặt trắng nhợt, mở hai mắt ra, bàn tay lấy ra hai khỏa ngọc thạch. Kia hai khỏa ngọc thạch tại lúc này tất cả đều vỡ vụn. Nhanh chóng gọi Lý Minh Thương đến gặp ta. Lý Khai Dương thanh âm mang theo vài phần âm trầm nói. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Chính là một bộ trường sam, khí độ phi phàm Lý Minh Thương, Lý Khai Dương trưởng tử. Lý Khai Dương từ từ nói. Ngươi nhị muội, tam đệ, bị người giết. Hẳn là tại rồi hoang sơn mạch. Ngươi tiến đến dò xét. Môn bên ngoài, nghe đến lời này Lý Minh Thương cũng là biến sắc. Minh Huyên cách này đoạn thời gian đến. Tựa hồ tại làm chuyện gì? Hắn chết. Khả năng cùng lúc này tương quan. Ngươi tinh tế tuần tra. Minh Nguyệt chết, ngay sau đó Minh Huyên, khả năng nàng biết rõ Minh Huyên muốn làm gì, nhớ lấy, cẩn thận. Lý Minh Thương liền nói ngay. Vâng, ta hội để tử giới cùng ngươi cùng một chỗ nghe đến lời này. Lý Minh Thương thần sắc khẽ biến. Lại lần nữa gật đầu nói. Vâng, tử giới phong thiên cảnh thất trọng cao phẩm cường giả. Phụ thân lần này. Xem ra là thật nộ. Lý Minh Anh, Lý Minh Huyên, Lý Minh Nguyệt liên tiếp chết đi. Phụ thân không nộ mới là lạ đi thôi. Lý Khai Dương nhấp nhấp tay, không lên tiếng nữa. Thật lâu, gian phòng bên trong, Lý Khai Dương thần sắc mang theo vài phần khó hiểu, thì thầm nói, như thế nào như đây. Mà cùng một thời gian, Quan Sơn giới, quan gia thân vì Quan Sơn giới bá chủ, tại cả cái đệ nhất thiên giới bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Trừ tinh thần cung cùng long tộc, Quan gia nội tình cùng thực lực đủ dùng ai cũng không sợ. Lúc này Quan gia phủ đệ bên trong một đội nhân mã xông ra phủ đệ, tiêu thất tại hư không ở giữa. Cái này một đội nhân mã thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lộ ra cực điểm gấp gáp. Vì thủ một người trung niên tức giận hơi thở, cường đại đạo lệnh người vô pháp phỏng đoán. Mà lúc này trung niên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tòng An, Hàm Ngọc, gần nhất Dĩ Sơn cùng cái gì người lai vãng? Trung niên trầm giọng hỏi. Quan Tòng An, quan Hàm Ngọc, quan Dĩ Sơn này ba người vì quan gia đương đại kiệt xuất nhất ba vị hậu bối. Phong thiên cảnh cường giả. Cái này ba người là bị quan gia hiện nay cao tầng nhận định là đời sau tiếp trưởng người. Có thể là quan Dĩ Sơn đột nhiên chết này sự tình chấn kinh quan gia cao tầng. Quan bên trong quân lần này phụng mệnh tiến đến điều tra. Lúc này quan bên trong quân trong lòng cũng là tức giận vô cùng. Là người nào? Cả gan giết quan gia phong thiên cảnh tam trọng thiên kiêu hai tên thanh niên. Tại bên cạnh người. Bên trái một vị nói. Cùng Khai Dương cung Lý Minh Nguyệt ở giữa. Một mực có liên hệ. Lý Minh Nguyệt nghe nói quan bên trong quân khẽ nói. Khai Dương cung người. Đều là lòng lang dạ thú. Chuyến này khả năng nguy cơ trùng trùng. Hai người các ngươi theo ta một đạo. Nghe ta chi lệnh. Nhất định không thể lỗ mãng hành sự. Quan bên trong quân quát. Gia tộc để cho ngươi hai người cùng ta một đạo điều tra Dĩ Sơn chết. Là tín nhiệm các ngươi thực lực. Cũng là vì ma luyện hai người các ngươi. Minh bạch sao? Vân vân, hai người đều là khom người gật đầu. Vô thượng thần đế 434 chương 4374. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, Lý Minh Nguyệt chết rồi. Quan Dĩ Sơn chết rồi. Cái này để Khai Dương cung cùng quan gia người đều là động viên lên. Mục đích dĩ nhiên chính là rồi Hoang Sơn Mạch cái này tỏa đã từng chỉ là tại Phong Linh giới, Đại Vũ giới, Thiên Diễn giới tam giới giao giới vị trí càng nổi danh Sơn Mạch. Lúc này, tại một ít thế lực tai bên trong, cũng là biến đến quen thuộc. Chỉ là đến lúc này, Ly Hồn Cung xuất thế tin tức vẫn y như cũ là không có tản ra. Nói cho cùng, tiến vào Ly Hồn Cung bên trong các giới võ giả đều là tại thăm dò Ly Hồn Cung bí giới bên trong hết thảy. Cũng còn không có người rời đi. Không có người hội ngốc đến vội vội vàng vàng đem cái này tin tức thả ra. Hấp dẫn càng cường giả đến. Gia tăng chính mình đối thủ cạnh tranh. Chỉ là cái này Ly Hồn Cung bí cảnh bên trong. Tức liền chỉ có cái này mấy giới võ giả. Vẫn như trước là khá vì rối loạn. Rất nhiều chúa tể cảnh võ giả tiến vào nơi đây về sau cô đơn chiếc bóng bị người giết chết. Cũng có một số người tại địa phương này gặp thiên đại cơ duyên tu vi tinh tiến. Mà lúc này bí cảnh bên trong một tòa cung điện. Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức không ngừng. Tựa hồ thân thể bị đào không. Cảm giác được đồi phế mà lại vô pháp động đậy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mục Vân phát hiện chính mình ở vào một tòa đại điện bên trong. Mà lúc này, thân trước một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Ngươi tỉnh rồi, giọng ôn hóa vang lên. Mục Vân mở hai mắt ra. Nghĩ muốn đứng dậy. Lại là phát hiện chính mình lên không đến. Thân bên trên ngoại thương vị trí. Đều là bị đắp lên dược. Ngươi không đi, Mục Vân nhìn đến Vũ Tâm Giao, hơi sững sờ. Nguyên bản nhìn đến ngươi đi vào về sau. Ta liền nghĩ bên ngoài chờ ngươi. Có thể là sau đến xem đến Lý Minh Huyên xuất hiện. Lại nhìn đến Lý Minh Nguyệt cùng Quan Dĩ Sơn. Ta không có biện pháp liền rời đi. Sau đến nhìn thấy chiến trường kết thúc. Ta liền trở về. Không nghĩ tới nhìn đến ngươi. Vũ Tâm Giao lúc này vẫn ý như cũ là có chút lòng. Vẫn còn sợ hãi nói quá khủng bố. Mục Vân cười khổ nói. Còn tốt có ngươi tại ngươi đến cùng là thế nào giết bọn hắn kia có thể là phong thiên cảnh tam trọng. Phạt thiên cảnh thất trọng. Chém giết phong thiên cảnh tam trọng. Còn không là bình thường phong thiên cảnh tam trọng. Mà là đỉnh tiêm phong thiên cảnh tam trọng. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi nhìn ta thê thảm như vậy dáng vẻ. Liền biết rõ được rồi. Ngươi từ đệ thất thiên giới mà đến. Ta biết rõ ngươi phi phàm. Cũng sẽ không quá nhiều hỏi ngươi. Bất quá đem ngươi làm bằng hữu. Tận điểm bằng hữu nghĩa vụ. Còn là không có vấn đề. Ngươi thương thế thật nghiêm trọng. Mà lại tiêu hao rất nhiều. Mê man 7 ngày thời gian. Mục Vân nhìn về phía thân chỗ đại điện. Nhìn không được hỏi. Đây là nơi nào phía trước ngươi trèo trèo ngọn núi kia. Vũ Tâm Giao nhìn lấy bốn phía. Cũng là hiếu kỳ nói. Ta cũng là kỳ quái. Đại Sơn bị ngươi nhóm đánh nát. Liền xuất hiện cái này một tòa cung điện. Ta liền mang ngươi tiến đến. Kia núi cao bên trong cung điện Mục Vân ngược lại là bị kinh ngạc nói. Lúc này. Chậm rãi giãy rua lấy đứng dậy. Mục Vân cũng là nhìn bốn phía. Tòa đại điện này. Nhìn cực điểm rộng rãi. Dung nạp hơn vạn người đều đầy đủ. Ngược lại là Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao hai người ở đây lộ ra cực điểm vắng vẻ. Mục Vân nhìn một vòng. Tựa ở đại điện bên trong chủ tử bên trên. Thở dốc một hơi nói. Bốn phía không người đến sao cái này bí cảnh bên trong tựa hồ cực điểm rộng lớn. Ngươi nhóm tuy nói đánh kinh thiên động địa. Có thể một mực không có người đến. Ngươi yên tâm tại ở đây dưỡng thương đi. Tiếp xuống đến mười mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực là xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục thương thế. Lý Minh Huyên, Lý Minh Nguyệt, Quan Dĩ Sơn cùng với kia hơn 10 vị phong thiên cảnh chi tinh khí thần. Một mạch chảy vào đến Mục Vân thể nội. Hóa thành đạo đạo tinh thuần khí huyết. Bù đắp lấy Mục Vân hao tổn. Trừ cách đó ra, Mục Vân càng là dựa vào những kia tinh khí thần, không ngừng nện vững chắc chính mình chúa tể đạo. Tới gần 5.000 mét chúa tể đạo càng phát ngưng tụ. Qua đi tới 2 tháng. Hai người một mực tại đại điện bên trong. Tuyệt không rời đi. Mà đi theo Vũ Tâm Giao mấy vị kia Vũ gia tử đệ cũng là bị Vũ Tâm Giao phái đi ra tìm Vũ gia võ giả, một mực chưa về. Cách này một ngày, Mục Vân đứng tại đại điện bên trong một bộ vách tường trước. Vách tường bên trên là một vài bức điêu khắc bích họa nội dung rất sống động. Bích họa phía trên, hết thảy 12 đạo thân ảnh đứng vững, nhìn lộ ra xen vào nhau tinh tế. Thượng thủ tỏa một người, ngồi trên mặt đất, nhìn cực kỳ tiêu sái, còn dư 11 người thì là dáng vẻ khác nhau. Cả tòa đại điện bên trong, khắc họa đều là những này bích họa. Mỗi một bức bích họa, khắc họa đều là sinh hoạt hàng ngày. Mục Vân nhìn lấy bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Vũ Tâm Giao lúc này chậm rãi đi ra. Nhìn nhiều ngày như vậy, có thể nhìn ra cái gì rồi? Vũ Tâm Giao trêu vẹo nói. Từ lúc Mục Vân bắt đầu khôi phục tự thân thương thế, chính là một mực tại nơi đây quan sát lấy những này bích họa. Cái này bích họa bên trong ghi lại tràng cảnh. Hẳn là thương đế cùng hắn 11 vị đệ tử giảng đạo luận kinh tràng cảnh. Nàng tuy nói nhìn rất nhiều lượt, có thể xác thực là không có cái gì kỳ lạ. Mục Vân lúc này cười nói, liền là bích họa mà thôi, chỉ là ta rất hiếu kỳ thôi. Tò mò cái gì thương đế là thái cổ thời kỳ. Đệ một đế. Từ hồng hoang thời kỳ. Thế giới sụp đổ sau đó. Người này trọng tu võ đạo. Đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Dưới chứng 11 vị đệ tử. Cái này vị ly hồn. Bản thân càng là đế đan sư. Thực khó tưởng tượng. Cái này dạng người. Lại bị giết chết. Vũ Tâm Giao lập tức nói. Hoàng đế cùng đế minh hai người. Cũng vốn là bất phàm. Hai người hợp tác. Giết chết thương đế. Cũng không khó đi. Đúng vậy a. Mục Vân thở dài một tiếng nói. Dưới chứng 11 vị đệ tử. Chỉ sợ tất cả đều là nửa bước hóa đế. Thậm chí là chuẩn đế cấp bậc. Cái này dạng siêu cấp thế lực tồn tại. Tại lúc đó là cường đại cỡ nào kia thời điểm võ đạo là thuộc về thức tỉnh giai đoạn. Xưng hào thần xưng hào đế là tuyệt đối không bằng hiện nay số lượng. Đi đến nửa bước hóa đế cấp bậc. Chỉ sợ là đỉnh tiêm cường giả. Có thể tức liền thương đế bên cạnh có cái này nhiều vị cường giả. Vẫn ý như cũ là thân tử đạo tiêu. Lệnh người thổn thức. Người thương thế như thế nào rồi? Vũ Tâm Giao lúc này hỏi. Tốt 7-8 phần. Nghe đến lời này, Vũ Tâm Giao ngạc nhiên nói, không giống người. Thương đến tình trạng kia, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, khôi phục như ban đầu. Cái này ra hỏa thật là quái vật. Cái này ly hồn cung bên trong. Bí mật rất nhiều. Nhìn đến liền xem như các phương chúa tể cảnh vào bên trong. Trong thời gian ngắn. Cũng không có khả năng dò xét đến toàn bộ. Mục Vân lập tức nói, ta nhóm cũng nên rời đi nơi đây. Mục Vân trên thực tế cũng không tính mang lấy Vũ Tâm Giao một đạo. Có thể là đem một mình nàng thả tại địa phương này. Cũng không an toàn. Cho nên hắn còn có ý định. Trước mang Vũ Tâm Giao tìm tới Vũ Gia Phong Thiên Cảnh. Cam đoan Vũ Tâm Giao an toàn. Chính mình lại rời đi. Nói cho cùng. Bản thân hắn bí mật quá nhiều. Người muốn giết hắn cũng không ít. Mang lấy Vũ Tâm Giao thời gian lâu dài. Ngược lại là hại nàng. Hai người lúc này dự định rời đi cung điện. Mà ngay tại lúc này. Làm đến Mục Vân quay người thời khắc. Lại là đột nhiên. Cảm thấy được trong bóng tối có một cỗ theo dõi ánh mắt. Trực câu câu nhìn mình chằm chằm giống như. Cái này loại cảm giác rất cổ quái. Thế nhưng lại thật nhất thiết tồn tại. Người nào? Mục Vân khẽ quát một tiếng. Thiên khuyết thần kiếm lúc này nắm trong tay. Một câu quát khẽ nói. Vô thượng thần đế 434 chương 4375 võ đạo phần cuối thế nào? Vì đỉnh Vũ Tâm Giao lúc này cũng là thần sắc siết chặt. Hoàn hồn nhìn lại. Vắng vẻ đại điện bên trong. Lại là không một thân ảnh tồn tại. Chỉ có Mục Vân thanh âm quanh quẩn ra. Thế nào rồi? Vừa rồi cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm ta nhóm. Vũ Tâm Giao khẽ giật mình, lập tức nói có phải là cảm giác sai rồi? Khả năng đi. Nói, hai người quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này. Xoay người một giây lát ở giữa. Hai người thân trước. Một thân ảnh. Tại lúc này đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, không hề có điểm báo trước đụng vào kia người thân bên trên. Nhưng là ngay sau đó, hai người lại là giống như xuyên qua vân vụ, xuyên qua kia người thân thể. Lúc này, Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao đều là run lên, thân ảnh nhất thời lùi lại ra. Chỉ thấy được hai người đi qua chỗ. Một đạo bạch bào thân ảnh. Hai chân cách đất. Trôi nổi giữa không trung. Mặt mỉm cười. Nhìn về phía hai người. Một tập bạch bào, sạch sẽ mà lại sạch sẽ. Hắn khuôn mặt giống như bạch bào. Cũng là rất sạch sẽ. Để người nhìn một cái. Giống như một chiếc gương. Trong suốt mà không tạp chất. Cái này dạng người để người nhìn lấy rất dễ chịu, rất khó sinh ra ác cảm. Vũ Tâm Giao nhìn về phía bạch bào thanh niên, hoảng sợ nói là. Là bích họa bên trong một người. Mục Vân lúc này thiên khuyết thần kiếm nắm chặt, nhìn lấy thân trước người. Kia bích họa bên trong ghi lại là thương đế cùng 11 vị đệ tử ở giữa thường ngày. Mỗi một vị đều ít nhất là nửa bước hóa đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Cái này dạng người. Tiện tay giết bọn họ hai người. Dễ dàng. Không cần khẩn trương. Thanh niên lúc này khẽ mỉm cười nói. Ta đã là người chết. Cái này nhất khắc. Mục Vân vẫn ý như cố cẩn thận từng ly từng tí. Thanh niên cười nói. Tại hạ ly hồn ngươi là thương đế để thập vị đệ tử ly hồn Vũ Tâm Giao hạ ý thức đứng sau lưng Mục Vân. Sợ hãi nói. Là ta. Ly hồn khẽ mỉm cười nói. Ta đây chẳng qua là bảo tồn tại trong lò đan một luồng ý niệm thôi. Liền hồn phách cũng không tính. Hai người các ngươi không cần phải lo lắng sợ hãi. Ta cũng không áp ý. Tức liền có áp ý. Cũng không hội đối ngươi nhóm tạo thành tổn thương gì. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiên khuyết thần kiếm. Vẫn duy trì một khoảng cách. Nói. Hai người chúng ta tại địa phương này hơn 2 tháng. Ngươi chưa từng xuất hiện. Vì cái gì hiện tại xuất hiện rồi nghe đến lời này. Ly hồn lập tức nói. Ban đầu là ngươi lấy đi cửu dương huyền đỉnh cùng cửu âm huyền đỉnh. Ta vốn là có thể dùng xuất hiện. Có thể là sau đến ngươi luôn phiên đại chiến. Kém điểm bị giết. Ta cũng liền chờ đợi ngươi tốt. Mới hiện thân. Mục Vân lập tức nói. Có chuyện gì không ly hồn nhìn về phía Mục Vân. Lại nhìn một chút Vũ Tâm Giao. Mới nói. Ta có thể cùng vị tiểu huyên đệ này đơn độc trò chuyện chút sao. Đơn độc trò chuyện chút Vũ Tâm Giao nhìn thoáng qua Mục Vân. Lập tức nói. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Chờ đến Vũ Tâm Giao rời đi. Ly hồn nhìn về phía Mục Vân. Nói. Phụ thân ngươi là Mục Thanh Vũ sao. Mục Vân xứng sờ. Gật gật đầu. Hắn cùng Lý Minh Nguyệt Quan Dĩ Sơn giao chiến, nghĩ đến cái này ly hồn cũng là nhìn rõ ràng. Ly hồn là biết rõ, hắn liền là Mục Vân. Hả không đúng Mục Vân ngẩn người. Liền tính cái này ra hỏa biết rõ hắn là Mục Vân. Có thể là người này chết ngàn vạn năm lâu. Căn bản không biết rõ phụ thân. Thế nào trực tiếp liền nói phụ thân rồi làm sao ngươi biết phụ thân ta là Mục Thanh Vũ. Mục Vân sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ phụ thân là cái lão yêu quái? Sống mấy ngàn vạn năm rồi nhưng trên thực tế phụ thân đi ra nhân giới bất quá mấy chục vạn năm thôi. Ngươi hiểu lầm ly hồn cười cười nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghe đến hai người kia nói ngươi là thần đế chi tử. Mà lúc trước. Ta cái này một luồng ý niệm tại thân đỉnh bên trong. Nhìn thấy một vị bước vào thần đế đạo cường giả tiến vào. Dung mạo cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Hạ Mục Vân càng là ngạc nhiên. Lão cha. Tiến vào thương đế cung ngươi phụ thân phi phàm ly hồn chậm rãi nói. Cửu dương huyền đỉnh cùng cửu âm huyền đỉnh. Tuy không phải đế khí. Có thể là hai đỉnh là bán đế khí. Ngươi phụ thân lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là ngươi. Ha ha. Nghe đến lời này Mục Vân mặt không đỏ tim không đập. Lão cha là thần đế. Đương nhiên chướng mắt bán đế khí. Hắn có thể là lưu lấy cho Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai vị phu nhân. Cái này dạng. Bán đế khí liền là xưng hào thần xưng hào đế nhìn lấy cũng đỏ mắt. Cho Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người vui vẻ kia đến thời điểm liền là ba người đi. hắn vui vô biên. Ly hồn tất nhiên là không biết rõ Mục Vân nội tâm lâng lâng ý nghĩ. Tiếp tục nói. Hắn trước kia tiến vào ly hồn cung thế giới bên trong. Có lẽ sau đến cùng đi Thiên Sơn cung thế giới. Nguyên thần cung thế giới. Thậm chí là Thương Đế cung thế giới. Chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng không phải vì đoạt bảo. Ta lúc đó chỉ là hiếu kỳ. Mà lại hắn cũng hẳn là phát hiện ý niệm của ta tồn tại. Vẫn không để ý tới. Vậy ngươi bây giờ xuất hiện, muốn nói với ta cái gì sao? Mục Vân hiếu kỳ nói. Nghe đến lời này, ly hồn lập tức nói. Đối với hiện nay thời đại, thông qua những kia người, ta đại khái hiểu một ít. Bất quá đối với ngươi, ta lại là vạn phần hiếu kỳ. Ta sư tôn chi nhãn, vì cái gì cùng ngươi hóa làm một thể rồi? Ly hồn hỏi này chỗ lộ ra rất là khẩn trương. Tựa hồ Mục Vân không nói, hắn nội tâm khó có thể bình an. Mục Vân mắt trái tại lúc này hơi hơi lóe lên, hóa thành thương thanh sắc. Thương đế chi nhãn mắt trái thương đế, mắt phải hoàng đế. Cái này là Mục Vân một bước đi tới dung hợp. Chính hắn cũng là rất hiếu kỳ. Mục Vân liền theo sau nói đến trước kia như thế nào được đến thương đế chi nhãn đồng thời dung hợp. Ly hồn nghe xong chắp tay nói đa tạ. Cái này nhất khắc, ly hồn mặt bên trên mang lấy một tia ảm đạm. Ngươi nếu có thể dung hợp sư tôn con mắt cũng là sư tôn tán đồng ngươi. Ly hồn chậm rãi nói. Có lẽ sư tôn chưa hoàn thành di chí, cũng nghĩ giao phó cho ngươi. Hạ tán đồng phó thác tán đồng cái gì? Phó thác cái gì? Nhìn đến Mục Vân đại đại dấu chấm hỏi mặt, ly hồn lập tức nói. Ngươi nhóm hiện tại nói tới thái cổ thời kỳ. 1000 vạn năm trước đến gần như 1 ức năm bên trong. Kia 9000 vạn năm thời gian bên trong. Võ đạo từ không tới có. Từ ban đầu ngây thơ. Đến dần dần hóa thành một mảnh quy tắc. Cái này là sư tôn cùng nhiều đời tổ tiên cố gắng được đến. Thái cổ thời kỳ phần cuối, sư tôn trước khi vẫn lạc từng cùng bọn ta tìm kiếm đại đạo. Võ đạo phần cuối thế nào vì đỉnh vấn đề này khốn nhiễu sư tôn. Mà thẳng đến về sau, sư tôn tựa hồ rõ ràng ngộ. Nhỏ đến thối thể cảnh, đến tiên nhân, đến thần nhân, đến thiên địa chí thánh, thiên địa chí tôn, thế giới chi vị, chúa tể chi đạo. Trên thực tế quán xuyên lên đến liền là một đầu võ giả nghị thiên đại đạo con đường. Phía trước sư tôn chỉ cảm thấy tại chúa tể đạo phần cuối liền là võ đạo phần cuối. Có thể là sau đến sư tôn nói qua, chúa tể đạo phần cuối cũng không phải phần cuối, mà là một cách mới khởi điểm. Thần đế đại đạo khởi điểm. Mục Vân nghiêm túc nghe. Ly hồn lần nữa nói. Ngươi phụ thân chính là đạp lên kia một cái cấp độ nhân vật. Thần đế đại đạo. Mà kia là một cái gì dạng tầng thứ? Ta không biết rõ. Sư tôn trước kia đối với cái này đã có lính ngộ. Đáng tiếc sau đến lọt vào hoàng đế cùng đế minh chi liên thủ, sư tôn không khả năng đi ra một bước kia. Ôm hận mà kết thúc. Mục Vân lập tức nói. Thần đế đại đạo, đi đến thông sao thần đế đại đạo, hắn không phải lần đầu tiên nghe đến. Từ hồng hoang thời kỳ nhân vật miệng nghe được đến qua. Từ hiện nay thời đại hào kiệt miệng nghe được đến qua. Có thể là người biết rất ít. Vô thượng thần đế 434 chương 4376 ly hồn mà Mục Vân biết rõ. Hiện nay đạp vào đến thần đế đại đạo chỉ có hai người. Thanh vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Phong thiên thần đế đế minh có thể là đại dương minh mông thương lan thế giới bên trong. Đại đa số chúa tể đạo võ giả lại là căn bản không biết. Trong mắt bọn hắn, thanh vũ thần đế cùng phong thiên thần đế liền là giống như thần linh bình thường tồn tại. Cái này để Mục Vân rất là khó hiểu. Ly hồn từ từ nói. Đối với thần đế đại đạo, ta biết đến cũng không nhiều. Trước kia ta chẳng qua là chúa tể đạo đi đến phần cuối. Đạp vào nửa bước hóa đế. Liền chuẩn đế cảnh giới đều chưa tới. Ta say đắm ở đan thuật. Quên hết tất cả. Đây cũng là sau đến ta vô pháp trợ giúp cho sư tôn, tức liền đan thuật lại mạnh, có thể là không có thực lực. Nói đến chỗ này, Ly Hồn thần sắc lộ ra cực điểm ảm đạm. Mục Vân lập tức nói, ta chỉ biết hồng hoang thế giới phá diệt, vạn vật ban đầu, có thái cổ thời kỳ gần như 9.000 vạn năm thời gian phát triển, võ đạo hưng thịnh, lại có viễn cổ thời kỳ, gần như ngàn vạn năm võ đạo mạnh mẽ thời kỳ, lại có hiện nay gần 100 vạn năm thời đại, đế gia một gia độc đại, thái cổ phía trước, hồng hoang thế giới, áp nguyên tai nạn, dẫn đến thế giới sụp đổ, có lẽ có thời điểm, võ đạo còn chưa đạt tới cực hạn. Cũng là một chuyện tốt đi. Ly Hồn nhìn về phía Mục Vân, hơi ngẩn ra, liền theo sau cười nói, ngươi ngược lại là dã tâm không lớn. Ta vốn là không có gì dã tâm. Mục Vân mỉm cười nói, không sai biệt lắm thực lực, không bị người khi dễ. Cùng ta mấy vị thê tử, nhàn vân giã hạc, tiêu giao tự tại, sinh hạ một đống lớn hài tử, vui vẻ tự tại, mới là tốt nhất. Ly Hồn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt sáng tỏ nói, ta cả đời truy cầu giống như ngươi. Nếu như ngươi ta một thời đại, có lẽ hai người chúng ta hội là hảo hữu chí sao. Hảo hữu chí sao? Mục Vân ánh mắt cổ quái, hắn đề cập thê tử mấy vị, cái này ra hỏa chính là hảo hữu chí sao rồi? Tại sao ta cảm giác ngươi có mưu đồ khác? Ly Hồn cười nói, người cách này cả đời truy cầu cường đại thực lực, cần gì chứ, kết quả là ngược lại là cuối cùng để chính mình hãm sâu tuyệt địa, thân tử đạo tiêu. Chỉ là trời không toại lòng người thôi. Mục Vân gật gật đầu, đúng a, hắn không tiến đi hội có người giết hắn, hắn không cường đại hội bị người giết chết. Cùng Tạ Thanh hai người tại tiên giới một thế tiêu giao tự tại, một mực là Mục Vân nhất là quý trọng thời kỳ. Có quan hệ cắt chính mình sư tôn Diệt Thiên Viêm, có che chở sư huyên của mình Lục Thanh Phong, cũng có cùng mình thường xuyên đấu khí sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ, có chí giao bạn xấu Tạ Thanh, có dạy bảo chính mình đan thuật sư tôn Mạnh Tử Mặc. Vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại, đó mới là Mục Vân nội tâm võ đạo tu hành. Chỉ là hiện nay gánh vác quá nhiều, hắn cũng cần phụ trọng đi tới. Mà tại cách này đường bên trên, có phụ thân, có mẫu thân, có sư huynh, vì chính mình chia sẻ, có mấy vị phu nhân bồi bạn chính mình, mấy cái hài tử mong mỏi, hắn không có khả năng để hắn nhóm thất vọng. Ly Hồn nhìn về phía Mục Vân, cười nói, hai người chúng ta mới quen đắc thân một ít lời, ta cũng nói rõ với ngươi đi. Mới quen đắc thân ngươi không có, ngươi đừng nói mò. Mục Vân nội tâm oán thầm. Ly Hồn tiếp theo nói, ngươi nếu nắm giữ thương đế chi nhãn, tại cái này bí cảnh thế giới bên trong, ngươi có thể dùng làm đến sự tình rất nhiều, bao quát Ly Hồn cung tại bên trong 13 cung vốn đều là ta sư tôn chế tạo, ngươi nắm giữ hắn một con mắt, có thể làm đến sự tình rất nhiều. Những này tại một ít tình huống dưới, ngươi có thể dùng thử nhìn một chút. Tiếp đó chính là 13 cung bên trong, ta nhóm sư huyên tỷ sư muội đệ ở giữa, người trong nghề, ngươi nếu là đi cách khác bí cảnh cổ cung bên trong, cũng cần phải cẩn thận. Ví như ta nhị sư huyên kia, Lúc Ngọc Giang, bản thân là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách, một đôi thần kiếm trung thiên địa tạo hóa, vô cùng kỳ diệu. Hắn băng phách bát kỳ kiếm là chân chính đế khí, còn có một thanh đại diễn hóa thiên kiếm cũng là bán đế khí. Cái này hai thanh kiếm ta nhìn cực điểm thích hợp ngươi. Băng phách bát kỳ kiếm, đại diễn hóa thiên kiếm, một kiện đế khí, một kiếm bán đế khí, cho Tần Mộng Giao cùng Diệp Tuyết Kỳ có lẽ vừa tốt. Mục Vân đã có thiên khuyết thần kiếm đủ dùng, mà đợi ngày sau đến nửa bước hóa đế cảnh giới, thực tại không được, có thể dùng hỏi sư huyên mượn tới Nhật Nguyệt Tinh thần kiếm cho chính mình sử dụng nha. Sư huyên đều là xưng hào đế, cho chính mình sử dụng không có cái gì. A Ly Hồn tiếp theo nói, ta vị kia ngũ sư huyên Phong Vô Ưu, bản thân là một vị nhạc công, âm thuật võ giả, vạn cổ hiếm thấy. Hắn đừng lo cổ cầm, cũng là một thanh bán đế khí, đừng lo cổ cầm cho Vương Tâm Nhã. Kia thuần khiết thánh nhã khí chất, phối hợp cổ cầm, hai người tâm hồn giao hợp thời khắc, phối hợp một khúc, diệu thú vô biên. Mục Vân nội tâm nghĩ, ta vị kia thất sư huyên Cổ Xuyên, là một vị đế trận sư, từ sáng tạo Cổ Xuyên trận quyết, diệu ư vô biên. Phóng tới hiện nay, cũng hẳn là truyền thế kỳ thư. Trận sư cho ta Mục Vân tâm thần nóng bỏng. Thương đế cung 13 cung thương đế 11 vị đệ tử ở đều là có diệu dụng vô biên. Nhìn đến chuyến này, có giá trị còn có mấy vị sư huyên sư tỷ, đều là nhân trung long phượng. Trên thực tế nếu không phải nhân trung long phượng, cũng sẽ không bị sư tôn nhìn bên trong thu làm đệ tử. Ly hồn chân thành nói, ngươi hiện nay phạt thiên cảnh thất trọng, thực lực có hạn, tức liền nắm giữ ta sư tôn đôi mắt, khả năng hội để cho ngươi ở vào một ít ưu thế vị trí, có thể là một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ chết, chính ngươi cẩn thận. Mục Vân chắp tay nói, đa tạ khách khí. Ly hồn lần nữa nói, đáng tiếc, ngươi ta cũng không phải sinh tại một thời đại, không có thể kiến thức ngươi các phu nhân phong hoa tuyệt đại chi dung. Thực tại tiếc nuối, không phải ngươi ta nhất định là hảo hữu chí sao, không có khả năng, ngươi nằm mơ chớ nói nhảm. Mục Vân giây lát ở giữa nội tâm ba không. Nơi đây nếu là Ly hồn cung bí cảnh, ta thế nào đi cách khác cổ cung bí cảnh bên trong? Nghe đến lời này, Ly hồn lập tức nói, ngươi bất quá phạt thiên cảnh, muốn đi qua rất khó, trừ phi rời đi Ly hồn cung, từ cách khác cổ cung miệng tiến vào. Ngươi như là đi đến phong thiên cảnh, liền có thể. 13 cổ cung lẫn nhau tương liên, tiến vào cách khác cổ cung đều có thông đạo. Hiện tại cụ thể ở nơi nào, ta cũng không nói được, chính ngươi tìm đi. Kia thương đế cung đâu, ngươi sư tôn chỗ cung điện bí cảnh đâu? Nghe đến lời này, Ly hồn lại là nói, ta sư tôn chỗ bí cảnh, ngươi đừng nghĩ. Phong thiên cảnh tiến vào, hữu tử vô sinh, trừ phi là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào đế, xưng hào thần. Những người khác đừng tiến chết. Mục Vân nói thẳng, ta liền thích chịu chết. Nghe đến lời này, Ly hồn ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi quả nhiên cùng ta là cực điểm xứng, đôi người rất hợp ta khẩu vị. Nếu như ngươi ta cùng thời đại mà sinh, ta nhất định phải cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, nhìn một chút phu nhân ngươi nhóm phong hoa tuyệt đại. Mục Vân nhìn lấy Ly hồn ánh mắt cổ quái, cáo từ. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn gặp lại. Ta cái này một luồng ý niệm đến này cũng là kết thúc. Cái này Ly hồn cung bên trong, trừ Cửu Dương huyền đỉnh cùng Cửu Âm huyền đỉnh là ta quý trọng bên ngoài, còn có một đạo Ly hồn huyết hỏa, là nguyên hỏa chi nhất, ta trước khi chết cũng là đem tước đoạt. Mục Vân nghe đến lời này, bước chân dừng lại. Ly huyên, lại tâm sự đi. Mục Vân nhìn về phía Ly hồn thành khẩn nói. Vô thượng thần đế 434 chương 4377, cái này ngươi cũng tin? Ly hồn ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, cười nói, kia Ly hồn huyết hỏa là nguyên hỏa chi nhất, uy lực đến, ngươi hẳn là không nắm được hắn. Nguyên hỏa bảng phía trên 22 đạo nguyên hỏa, ta đã thu phục có mấy đạo? 22 đạo nguyên hỏa. Ly hồn lên tiếng nói, ngươi chớ nói nhảm. Thương lan vạn giới bên trong, từ xưa đến nay, nguyên hỏa là trời sinh. Đã nhiều năm như vậy, khẳng định không chỉ là 22 đạo. Những kia bảng danh sách đều là lắc lư người. Ngươi cũng tin ta xem là Mục huyên, ngươi cùng ta là người trong đồng đạo. Nhìn đến ngươi còn là đơn thuần a. Cái này trùng bảng danh sách, làm sao có thể tin? Mục Vân trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút á khẩu không trả lời được. Ly hồn lần nữa nói, nguyên hỏa bảng bất quá là những kia đỉnh tiêm cường giả lắc lư người thôi. Ngươi nghĩ, liền nói cho ngươi biết, chỉ có 22 đạo nguyên hỏa. Cách khác nguyên hỏa một ngày hiện thế, những kia đỉnh tiêm cường giả trực tiếp thu dung hợp, người ngoài cũng không biết rõ. Như là để cho ngươi biết, nguyên hỏa không chỉ 22 đạo, kia nhiều ít người hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩ muốn thu phục ly hồn lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Mục Vân lập tức nói, nhân tâm không cổ. Lời này vừa nói ra, ly hồn mặt tiếu dung thu hồi thở dài, chậm rãi nói, đúng vậy a. Nhân tâm không cổ, ai có thể nghĩ tới, hoàng đế cùng đế minh hội đối ta sư tôn lão nhân ra xuất thủ đâu. Ly hồn lập tức nói, tốt, đáng tiếc ta đã là người chết. Nếu không nhất định cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Ta cái này ly hồn cung bí cảnh bên trong, cũng liền kia hai tòa đỉnh, là ta càng thích. Còn có liền là ly hồn huyết hỏa, là ta trước khi chết tách ra mà ra. Ngươi như là cùng nó hữu duyên, đại có thể thu phục. Trừ cái đó ra, ta cái này ly hồn cung cũng không có cái gì. Nhiều nhất liền là một ít thượng vàng hạ cám thất phẩm bát phẩm cửu phẩm giới khí, giới đan một loại. Mục Vân nghe nói, con ngươi trợn to, cười nói, đừng. Những này mặc dù đối ngươi không là gì, đối ta lại là có giá trị không nhỏ. Ở đâu ta không nhớ rõ a. Ly hồn lần nữa nói, ly hồn cung là về ta quản hạt. Ta sư tôn thương đế cung liền giống là hoàng cung, ta ly hồn cung liền giống là vương gia phủ đệ. Kia lớn, ta kia nhớ rõ những vật kia đều ở đâu mà lại năm đó đánh khí thế ngất trời. Ta đều chết rồi, ta còn quan tâm những này chính ngươi đi tìm đi. Ly hồn nói, hắn thân thể bắt đầu dần dần huyễn hóa, ý niệm muốn sụp đổ. Ta đường đường ly hồn, thiên tài luyện đan sư, lần này là thật xong mất, muốn rời khỏi nhân thế. Đáng tiếc a, cùng ngươi quen biết quá muộn, không có cơ hội cùng ngươi các phu nhân cùng một chỗ đem rượu ngôn hoan cáo từ. Mục Vân chắp tay một cái, ly hồn thân thể dần dần tán loạn, thẳng đến cuối cùng cái này một tòa đại điện triệt để không có hào quang. Lúc này Mục Vân nhìn lấy lớn như vậy trống giống đại sảnh, tự giễu cười một tiếng. Ly hồn tính cách thật rất thoải mái. Ly hồn cung 13 cung một trong. Hiện tại Mục Vân ngược lại là đối kia ly hồn huyết hỏa khá vì để ý. Như quả có thể đủ lại lần nữa tìm đến một đạo nguyên hỏa, bàn cổ linh thực lực tăng nhiều không nói, đối với mình chu tiên đồ nội thế giới mở rộng cũng hẳn là cô có chỗ tốt rất lớn. Chu tiên đồ món chí bảo này tuy nói chỉ là bị Mục Vân làm không gian chứ vật lại sử dụng, có thể là sở hữu thế giới chi thụ, có thể dung nạp thế giới lực lượng, rất nhiều thần kỳ lực lượng dung hợp, ngưng tụ vạn nguyên lực lượng, lại là cực mạnh công kích lực. Hiện tại chu tiên đồ tuy nói sử dụng cũng không lớn, có thể là Mục Vân cảm thấy cái này chí bảo nếu là Diệp Tiêu Diêu cùng phụ thân Mục Thanh Vũ dùng chư thần đồ quyển cùng bích lạc hoàng tuyển đồ dung hợp mà thành, càng là rơi xuống trong tay mình, tại tương lai có lẽ sẽ hồi phát triển chỗ để chính mình đều không tưởng được uy năng tới. Mục Vân lúc này đi ra đại điện bên ngoài, đẩy ra cửa điện. Một giây lát ở giữa, Mục Vân trái tim đột nhiên mãnh liệt khiêu động, thần sắc nhất biến, một tay nắm chặt. Hắn thân trước một đạo mũi tên phá không mà đến, trực tiếp bị Mục Vân nắm chặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Thế mà tránh thoát đi kia người thần sắc chấn kinh, nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên là không tầm thường. Mà lúc này Mục Vân hướng lấy phía trước nhìn lại, lông mày nhíu lại. Vũ Tâm Giao lúc này bị hai người áp lấy, nói không ra lời. Đại điện bên ngoài tụ tập 7 người, 2 người tạm giam Vũ Tâm Giao, 4 người khác tại 4 phía. Ở giữa một người nhìn chằm chằm, cầm trong tay một thanh cung, mắt sáng như đuốc, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Gọi ngươi Vân Thanh tốt, vẫn là gọi ngươi Vân Mục tốt đâu? Lúc này đầu lính nam tử cầm trong tay cung, cầm cung cài tên, nhắm chuẩn Mục Vân, nói thẳng, ngươi là cái gì người? Mục Vân nhìn về phía nam tử, lông mày nhíu lại. Người này hắn cũng không nhận thức. Ta nam tử khẽ mỉm cười nói, Nguyệt gia, Nguyệt Lưu Mạn, Nguyệt Lưu Mạn Mục Vân không nhận thức. Nguyệt gia cao tầng tại Lưu Nguyệt giới náo động thời điểm chết không ít. Nguyệt Kim Triều, Nguyệt Minh Khiếu cái này hai vị phong thiên cảnh tứ trọng đều là bị giết. Chỉ có Nguyệt Kim Ca mang lấy một nhóm Nguyệt gia võ giả chạy trốn tới Nguyên Dương giới bên trong. Ngươi không nhận thức ta, Nguyệt Lưu Mạn hừ lạnh nói, ta lại là nhận ra ngươi. Nguyệt gia nếu không phải là ngươi, hiện nay vẫn ý như cũ là Lưu Nguyệt giới bá chủ. Lãng Hoán cùng Lý gia hiện tại chiếm cứ Lưu Nguyệt giới. Ta Nguyệt gia nhiều phương nghe ngóng mới biết, ngươi cách này Vân Thanh, có thể là bỏ ra công lao thật lớn hiện nay. Không chỉ là thiên diễn giới thiên ma tông muốn giết ngươi, phong linh giới phong gia cũng muốn giết ngươi. Ta Nguyệt gia cũng muốn giết ngươi. Nhìn lấy Nguyệt Lưu Mạn, Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nhóm bảy vị, sáu vị phạt thiên cảnh tứ trọng đến thất trọng cảnh giới, cầm đầu Nguyệt Lưu Mạn là phong thiên cảnh nhất trọng. Nói thực lời nói, đội hình như vậy, Mục Vân hiện tại đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Thậm chí trực tiếp giết bảy người, thôn phệ bảy người khí huyết, Mục Vân cũng không chiếm được quá lớn đề thăng. Hiện nay đối hắn thôn phệ đề thăng càng hữu dụng khí huyết, cũng chính là phong thiên cảnh nhị trọng tam trọng cấp bậc. Phong thiên cảnh nhất trọng, hắn thật là đề không nổi hứng thú gì. Được đến cái gì, giao ra Nguyệt Lưu Mạn lúc này lại là quát, nếu không ta liền giết cái này Vũ Tâm Giao. Vũ Tâm Giao, dung thiên cảnh ngũ trọng. Trên thực tế bản thân thực lực cũng không tính thấp. Chỉ bất quá lần này tiến vào Ly Hồn Cung bên trong các phương, xác thực là có không ít phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc. Ta cho ngươi, ngươi liền thả nàng Vân. Nguyệt Lưu Mạn nói thẳng, ta Nguyệt gia bị ngươi hại thảm, hiện tại tại Nguyên Dương giới ăn nhờ ở đậu, bị người khác khinh khỉnh, không muốn đắc tội Vũ gia, ta không hồi giết nàng. Đem ngươi có được đồ vật giao cho ta, ta liền thả nàng kia, ta không phải còn phải chết. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, bất đắc dĩ nói, kia ngươi là muốn nàng cùng ngươi cùng chết, còn là nghĩ chỉ là chính mình chết đâu? Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, nhìn Vũ Tâm Giao, lập tức nói, tốt à? Nói, Mục Vân bàn tay khẽ kéo, nhất tôn tiểu đỉnh xuất hiện trong tay. Đây chính là ta tại địa phương này được đến giới khí. Mục Vân nói thẳng, đỉnh này là Ly Hồn luyện đan sử dụng thần đỉnh, ta vừa tới tay, còn không luyện hóa. Đỉnh này cho ngươi, Vũ Tâm Giao, ngươi để nàng rời đi. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4378 đến cùng là người nào vô tri a? Nghe đến lời này, Nguyệt Lưu Mạn cười nhạo nói, ngươi xác thực là rất trọng tình nghĩa. Nói, Nguyệt Lưu Mạn ra hiệu Mục Vân đem tiểu đỉnh giao ra. Mục Vân bàn tay nhẹ nhẹ vung lên, thiên địa hồng lô hướng lấy phía trước phiêu đãng mà ra. Nguyệt Lưu Mạn ánh mắt nóng bỏng, ly hồn sử dụng, vậy ít nhất là cửu phẩm giới khí đi. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, tại lúc này chậm rãi nói, ngươi nhóm Nguyệt gia nếu đều nghe ngóng tin tức của ta, chẳng lẽ không biết Huyết Nguyệt Thần Lang tộc Lãng Hoán đều là nghe theo ta sao? Nguyệt Lưu Mạn xứng sờ, ngươi nhóm liền không suy nghĩ vì sao Lãng Hoán cái này phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả hội nghe lời của ta? Nguyệt Lưu Mạn không thèm để ý Mục Vân, khẽ nói, vô tri ngu xuẩn, đến cùng là người nào vô tri a? Mục Vân cười khổ cười, đột nhiên bàn tay một nắm, tiểu đỉnh bên trong thao thiên nham tương dâng lên mà ra. Kia nham tương chia ra làm bảy, giây lát ở giữa trời rơi xuống. Bốn phía kêu thảm thanh âm vang lên. Bị nham tương bao trùm sáu vị phạt thiên cảnh, lúc này thân thể bị thiêu đốt lấy, tiên huyết chảy ngang không thôi. Trong nháy mắt đã thành một đảo hỏa nhân. Mà Nguyệt Lưu Mạn là phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, lúc này phản ứng cấp tốc, vẫn như trước là bị nham tương xông vào chính mình thân thể bên trong. Một cỗ cực nóng khí tức giây lát ở giữa yên diệt hắn thể nội giới lực. Mục Vân một bước đi lên phía trước, nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, bất đắc dĩ nói, người quý có tự mình hiểu lấy. Ngươi cũng không biết hiện tại ta đến cùng là cái gì tầng thứ, liền dám áp chế ta. Không phải muốn chết sao? Mục Vân nhìn thoáng qua cách đó không xa Vũ Tâm Giao, nói: ngươi không sao chứ? U Vinh, Quy Quy Mơ. Lúc này Mục Vân thu hồi thiên địa hồng lô, nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, lần nữa nói: muốn chết như thế nào? Cái này nhất khắc, Nguyệt Lưu Mạn đáy lòng phát lạnh. Phạt thiên cảnh thất trọng, cái này ra hỏa đi đến phạt thiên cảnh thất trọng, thế nào khả năng như này khủng bố? Đừng giết ta. Thanh âm khàn khàn vang lên, Nguyệt Lưu Mạn lập tức nói: ta biết rõ một chỗ mật địa. Ồ, nói nghe một chút. Mục Vân lúc này vẫy tay một cái, bám vào trên người Nguyệt Lưu Mạn nham tương, hóa thành một đầu tiểu hình tiểu long, rơi tại Mục Vân đầu ngón tay. Nguyệt Lưu Mạn lúc này mới cảm thấy mình sống lại. Kia là một chỗ vách đá phía dưới, có một mảnh di tích cổ, nội bộ nắm giữ không ngớt cổ điện, có thể hùng vĩ. Nguyệt Lưu Mạn vội vàng nói: khoảng cách nơi đây 3.000 dặm, chỉ bất quá bên kia có đại trận phong cấm, chúng ta mấy người vào không được. Chính là chuẩn bị đi tìm tộc trưởng, xâm nhập bên kia. Đi đến nơi đây gặp Vũ Tâm Giao, mới biết ngươi tại địa phương này. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười nói: đã như vậy, dẫn đường đi. Nguyệt Lưu Mạn nhặt về một cái mạng, lúc này từng ngụm thở dốc. Có thể là nhìn về phía Mục Vân, lại là chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái này ra hỏa thực tại là quá mạnh mẽ. Nguyệt Lưu Mạn tại trước dẫn đường, Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao hai người tại sau đi theo. Ba người hướng lấy Nguyệt Lưu Mạn nói tới chỗ mà đi. Vũ Tâm Giao mở miệng nói: người này chi ngôn, không thể tin. Ta biết rõ. Mục Vân cười nói: như là gạt chúng ta kia liền giết, cho dù có nguy hiểm. Nếu thật là mật địa, tất có bất phàm đồ vật, cũng đáng giá đi thử xem. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân thản nhiên cười một tiếng: ngươi cười cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật là rất lợi hại. Vũ Tâm Giao cảm thán nói: ta nhóm Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long nhất tộc quan hệ chặt chẽ, ta cũng đã gặp không ít thiên kiêu nhân tộc, long tộc, có thể là cùng ngươi so đều kém không ít. Mục Vân nhìn không được cười lên. Vũ Tâm Giao tiếp theo nói: ngươi không tin ta không có gạt ngươi, ngươi thật rất lợi hại. Ngắn như vậy thời gian bên trong, cảnh giới đề thăng nhanh như vậy. Mục Vân bất đắc dĩ cười nói: nói thì nói như thế, có thể là tổng là bị người rơi xuống đâu. Nghĩ đến sư huyên Tần Mộng Giao hắn nhóm, Mục Vân cũng là nội tâm cảm thán. Chính mình tiến vào thương lan thế giới cái này mấy vạn năm thời gian đến, tuy nói có một hơn phân nửa thời gian bị khốn các nơi, chậm trễ tu hành, có thể là sư huyên Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, những này người cũng là chân chính thiên chi kiêu tử. Chỉ bất quá lần này qua đi, lần tiếp theo gặp lại hắn nhóm, Mục Vân tin tưởng chính mình hẳn là mạnh hơn bọn họ. Trừ sư huyên Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm ba người, hai người liền này áp lấy Nguyệt Lưu Mạn đi tới 3.000 dặm đại địa. Đối với chúa tể cảnh võ giả cũng không tính xa. Không bao lâu, ba người xuất hiện tại một tòa bên vách núi. Này chỗ vách đá cũng không phải là núi cao tạo thành, bốn phía mênh mông vô bờ đều là bình nguyên. Có thể là tại vùng bình nguyên này đại địa ở giữa lại là xuất hiện một vết nứt, vết sách lan tràn đến đại địa phía dưới, sâu không thấy đáy. Cả cái vết sách nhìn một cái vạn trượng rộng. Cái này tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người một kiếm bổ về phía đại địa, tạo thành vách núi. Nguyệt Lưu Mạn lúc này rụt rè sợ hãi nói: liền tại phía dưới. Ta có thể đi được chưa? Ngươi nghĩ gì thế? Mục Vân lại là một bàn tay vỗ tới, cười mắng: như là ngươi nói là thật, ta có thể dùng cân nhắc tha cho ngươi một mệnh. Như là gạt ta, hoặc là nơi đây đã có cường giả tiến vào, ta hồi giết ngươi. Nghe đến lời này, Nguyệt Lưu Mạn mặt lộ sầu khổ: ta rời đi cũng có một đoạn thời gian, nói không tốt liền có người tiến vào ở đây. kia ngươi đừng quản. Mục Vân lúc này xô đẩy lấy Nguyệt Lưu Mạn, ba đảo thân ảnh hướng lấy vách núi phía dưới rơi đi. Trọn vẹn vạn trượng chiều sâu phía dưới, làm đến ba người xuất hiện tại vách núi phía dưới. Từ bầu trời nhìn xuống, quả nhiên thấy đáy vực hạ có lấy từng tòa liên miên bất tuyệt cung điện chen chúc một chỗ. Thật là có ba đạo thân ảnh cuối cùng rơi xuống. Nguyệt Lưu Mạn cười nói, ta nào dám gạt ngươi, mạng nhỏ đều bóp trên tay ngươi đâu. Như này tốt nhất. Lúc này ba người đến liên miên bất tuyệt cung điện trước. Đại địa là đá xanh cửa hàng liền. Cách này một mảnh cung vũ, tựa hồ vốn là ở vào nơi đây. Quy cách khá vi cường đại. Chiếu theo Ly Hồn nói, Ly Hồn cung cũng không phải chỉ một tòa cung, mà là cùng loại với một phương thế lực. Thương đế chi 11 vị đệ tử, sở kiến tạo 11 tòa cung đình đều là một phương thế lực. Cũng là bởi vì đây, Ly Hồn cung bí cảnh rất rất lớn. Mà đồng dạng, Ly Hồn cung bí cảnh bên trong cũng là tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị chi chỗ. Nguyên bản, Ly Hồn cung nắm giữ người liên miên bất tuyệt cung điện, giống như một tòa thành trì. Nhưng mà năm đó đại chiến đánh đến nhão nhẹt, phiêu tán các nơi. Mục Vân lúc này đến một tòa đại điện trước, ngừng chân không tiến. Những này cung điện xác thực là cùng phía trước nhìn thấy phong cách không sai biệt lắm, nhìn đến đều là lệ thuộc Ly Hồn cung. Vũ Tâm Giao cũng là gật đầu nói, thương đế bỏ mình trước kia không biết rõ đến cùng là phát sinh cái gì dạng giao chiến. Một vị trí cường xưng hào đế vẫn lạc. Kia các loại cấp bậc giao chiến, chỉ sợ là uy chấn cả cái Thương Lan thế giới a. Nàng rõ ràng nhớ rõ, hơn 2000 năm trước, tại Tiêu Diêu Thánh Khư trận chiến kia, sóng gợn mạnh mẽ, thậm chí thân chỗ để một thiên giới nàng đều tâm sinh cảm ứng. Chư vị thiên đế hiện thân, liên đới lấy thanh đế xuất hiện, các đại xưng hào thần xưng hào đế. Tiêu Diêu Thánh Khư trận chiến kia nhất định là để rất nhiều người triệt để nhìn đến xưng hào thần xưng hào đế cường đại. Đáng tiếc không có thể tận mắt nhìn thấy. Vào xem một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người bước chân bước ra, chính là hướng lấy từng tòa lầu các cung điện mà đi. Mà đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nhìn đến Mục Vân, Vũ Tâm Giao, Nguyệt Lưu Mạn ba người, kia người thần sắc cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4379 gặp lại Phong Vô Song Nguyệt Lưu Mạn. Lại là ngươi lúc này. Kia thanh niên một tiếng quát khẽ nói. Đã nói cho ngươi, ngươi dám trở về, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ngươi còn dám trở về. Mà lúc này, Vũ Tâm Giao nhìn đến kia thanh niên, cũng là thần sắc nhất biến. Ngươi biết hắn Phong gia Phong Quân, Phong gia người hiện nay. Mục Vân biết rõ, tiến vào Ly Hồn cung bên trong thế lực, đại khái liền là Phong Linh giới Phong gia, Thiên Diễn giới Thiên Ma tông, Đại Vũ giới Vũ gia, Nguyên Dương giới Dương gia, Nguyệt gia cùng với Tam Thiên giới Tam Thiên Minh, cách này mấy phương. Cho nên tại ở đây đại khái suất gặp phải cũng chính là cách này mấy phương nhân vật. Vũ Tâm Giao Phong Quân lúc này cũng là chú ý tới Vũ Tâm Giao, cười lạnh nói, thật đúng là đồ xào, tại ở đây đụng đến ngươi. Nguyệt Lưu Mạn, ngươi sẽ không là đem cái này nữ nhân đưa tới cho ta đi. Cái này nhất khắc, Nguyệt Lưu Mạn sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nói. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Lưu Mạn, hờ hững nói, ngươi biết rõ Phong gia người tại ở đây, cho nên cố ý mang ta trước đến, nghĩ muốn dùng Phong gia người tay giết ta. Nguyệt Lưu Mạn nhất thời ở giữa thân thể lui nhanh, nhìn về phía Phong Quân, quát, nhanh đi thông chi Phong Vô Song, kẻ này liền là Vân Mục, lúc trước giết ngươi Phong gia Phong Lâm Viễn Phong Vu Tu gia hỏa. Mục Vân lúc này chỉ là lặng lặng nhìn lấy Nguyệt Lưu Mạn, cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Mục Vân vừa sải bước ra, tay bên trong một kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Thiên Khuyết Thần Kiếm Hoàng Huyền Kiếm hư hao. Mục Vân hiện nay tuy nói vẫn là phạt thiên cảnh thất trọng, có thể là bản thân chúa tể đạo tăng phúc bạo phát, cùng phong thiên cảnh nhất trọng cơ hồ không có gì khác biệt. Một kiếm giết ra, khủng bố kiếm uy, giây lát ở giữa tràn ngập Nguyệt Lưu Mạn thân thể. Thiên diễn đế kiếm chấn. Nguyệt Lưu Mạn sắc mặt trắng bệch. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Đạo đạo hắc ảnh. Càn quét thiên địa. Có thể là tại kiếm khí kia phía dưới. Đạo đạo hắc ảnh. Vẫn y như cũ là triệt để sụp đổ. Kiếm khí quán xuyên hắn thân thể. Tuy nói Mục Vân hiện nay tu hành thiên diễn ngự lôi kiếm quyết. Uy lực cực hạn đi đến. Có thể là đối phó phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng. Vẫn là dư xài. Chỉ bất quá thi triển ra. Đối phó tam trọng. Chính là lộ ra lực lượng không đủ. Bất quá đối phó Nguyệt Lưu Mạn, dễ dàng. Kiếm khí vạch qua Nguyệt Lưu Mạn thân thể, hắn thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ. Xuống nhất khắc. Tiên huyết nổ tung. Nguyệt Lưu Mạn thân thể xuất hiện từng đạo vết kiếm. Tiên huyết toát ra. Vô cùng kinh khủng. Mục Vân lúc này thu hồi thiên khuyết thần kiếm, lặng lẽ nhìn Nguyệt Lưu Mạn thi thể một mắt. Mà kia phong quân lúc này, sớm đã là sắc mặt kịch biến, nhất thời ở giữa quát, vô song ca bá bá bá. Cái này một gọi phía dưới. Hơn 10 đạo thân ảnh. Từ quần thể cung điện ở giữa. Cao cao dâng lên. Trong nháy mắt đến. Trên thực tế tại Mục Vân kiếm khí bạo phát thời điểm, những người này là cảm thấy được dị dạng. Từng đạo thân thể tản mát tại bốn phía. Những này người ánh mắt đều là nhìn chăm chú đến Vũ Tâm Giao thân bên trên. Nói cho cùng, Phong gia cùng Vũ gia giao thủ đã lâu. Phong gia đám tử đệ đối Vũ gia một số nhân vật trọng yếu, tự nhiên là nhiều làm lưu ý. Vũ Tâm Giao đầu lĩnh một tên thanh niên nhìn về phía Vũ Tâm Giao, bước chân bước ra. Mà nhìn đến Vũ Tâm Giao bên cạnh người Mục Vân, thần sắc càng là một lạnh, khẽ nói, là ngươi. Hắn còn nhớ rõ. Hôm đó sơ nhập rủi hoang sơn mạch bên trong. Hắn nhóm tưởng rằng huyền anh mộ địa. Mà tại bí giới bên trong. Phát hiện một đạo huyền vũ lột xác mai rùa. Có thể là kết quả bị trước mặt cái này Vân Thanh cướp đoạt. Mà sau đó mới biết cái này Vân Thanh liền là Vân Một. Phong vô song nhất thời ở giữa sát khí ngưng tụ, nhìn về phía Mục Vân. Kia huyền vũ mai rùa đâu cái này nhất khắc, Mục Vân cười nói, là ngươi thật là khéo. Huyền vũ mai rùa sao trên người ta nói. Mục Vân thân thể mặt ngoài. Một đạo thanh sắc khải giáp tái hiện. Cười nói. Kia cũng không phải huyền vũ mai rùa. Trên thực tế là một kiện hoàn chỉnh khải giáp. Mà lại là cửu phẩm khải giáp bất quá thật là. Không có ý tứ bị ta chiếm được. Phong vô song lúc này sắc mặt tái xanh. Kia ngươi liền chịu chết đi cái này nhất khắc. Mục Vân cầm trong tay thiên khuyết thần kiếm. Nhìn về phía phong vô song. Cười nói. Phong gia phong vu tụ. Phong lâm viễn. Đều là bị ta giết. Nghĩ đến ngươi nhóm phong gia cũng là hận thấu ta. Đồng dạng. Ta cũng là đối ngươi nhóm phong gia không có hảo cảm. Nga đúng, phong cầm. Cũng chết đâu. Chết rất thảm. Phong gia phía sau là gia quang cung cái này một điểm. Chú định Mục Vân cùng phong gia là sẽ không tiến tới cùng nhau. Mục Vân vừa sải bước ra, trường kiếm giết ra, khí thế kinh khủng bạo phát. Phong vô song lúc này lại là hử lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, đại trận ngưng tụ mà ra. Các ngươi chớ làm cái kia Vũ Tâm Giao chạy. Phong vô song nói, vừa sải bước ra, thể nội giới văn, mãnh liệt mà ra. Bát cấp giới trận sư Mục Vân cười lạnh nói. Ai không phải vẫy tay một cái. Mấy chục vạn đạo giới văn dây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Khí thế kinh khủng. Bộc phát ra. Phong linh thập nguyệt trận thất tinh bát quái cửu kiếm trận cơ hồ là đồng thời. Mục Vân cùng phong vô song hai người. Trận pháp lập tức bộc phát ra. Cái này nhất khắc, phong vô song bị chấn động đến. Mục Vân thế mà cũng là bát cấp giới trận sư. Mà ngày đó đi theo tại Ma Tuyên Phi bên cạnh người. Mục Vân có thể là không có thể hiện ra chính mình thân vì bát cấp giới trận sư bản lĩnh. Hắn lúc đó còn khá vì buồn bực, tức liền Mục Vân là giới trận sư thế nào khả năng đào thoát chính mình đại trận. Lúc này mới hiểu được. Thất tinh đương không bát quái vi cơ cửu kiếm phá sát Mục Vân một câu quát xuống. gần trăm vạn đạo giới văn chen chúc mà ra, hóa thành một tòa thao thiên đại trận, bao phủ thiên địa ở giữa. Cái này đoạn thời gian ta tại trận pháp chi đạo bên trên tiến bộ cũng không nhỏ. Oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, thất kinh bát quái cửu kiếm trận cùng phong linh thập nguyệt trận lẫn nhau tiến công. Đều là bát cấp đỉnh phong đại trận, uy năng tự nhiên là vô địch. Bát cấp đại trận, đối phong thiên cảnh không thể làm đến đánh giết, chỉ có thể làm đến cản trở, mà lại cũng không thể làm đến rất lớn cản trở. Có thể là đối với phạt thiên cảnh đến nói, lại là có thể dùng làm đến chém giết. Giới trận sư khủng bố chính là ở đây. Lúc này, hai tòa giới trận bao phủ, Mục Vân tâm niệm vừa động, từng đạo tinh quang, kiếm mang, thẳng hướng phong ra mười mấy người. Mà phong vô song cũng là khống chế đạo đạo tháng mang chém về phía Vũ Tâm Giao. Chỉ là Mục Vân có tâm che chở Vũ Tâm Giao, làm cho phong vô song phân bổn vô pháp làm được. Đáng ghét. Phong vô song gầm thét một tiếng. Hắn cần thiết phân tâm bảo hộ mười mấy người, có thể là Mục Vân chỉ cần bảo hộ một người liền được. Hỗn đàn. Ngươi tìm chết. Ta thành toàn ngươi. Phong vô song gầm nhẹ một tiếng. Giây lát ở giữa cầm kiếm. Tới gần Mục Vân. Cảm nhận được phong vô song sát khí, Mục Vân lại là không nhúc nhích tí nào. Phong thiên cảnh nhị trọng. Nhìn về phía phong vô song. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bí cảnh chỗ kia hấp dẫn người. Không phải không có đạo lý a. Ngươi đều đến phong thiên cảnh nhị trọng. Liền tính ta là phong thiên cảnh nhất trọng, giết ngươi cũng là dễ dàng. Phong vô song quát. Như là kéo dài thêm bên cạnh hắn phong ra võ giả, tuyệt đối sẽ bị Mục Vân giết mấy người. Cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng, giết Mục Vân. Bất quá là phạt thiên cảnh thất trọng mà thôi. Bằng mượn đại trận, Mục Vân đối hắn căn bản không tạo được uy hiếp. Mà giết cái này phạt thiên cảnh thất trọng, với hắn mà nói, dễ dàng. Vô thượng thần đế 434 chương 4389. Ngươi cha nhìn liền là ngươi có thể quá coi thường ta. Mục Vân giơ kiếm, giây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra. Hai tòa điệp ra đại trận bên trong, thiên địa biến ảo. Hơn 10 vị phạt thiên cảnh dung thiên cảnh võ giả thân chỗ hiểm cảnh. Hai tòa đại trận lẫn nhau oanh kích. Mà Mục Vân cùng phong vô song hai người cũng là ngang nhiên giao thủ. Như là tại lúc trước vừa tiến vào rồi hoang sơn mạch bí giới bên trong. Đụng đến phong vô song. Mục Vân căn bản không có khả năng là người này đối thủ. Nhưng là bây giờ. Lại lần nữa đụng đến Diệp vô song. Mục Vân đã tiến vào thất trọng. Ứng đối phong vô song. Lại là căn bản không có áp lực gì. Phong thiên cảnh cấp bậc. Phong thiên cảnh nhất trọng cho dù là thiên kiêu cấp bậc. Mục Vân cũng hoàn toàn không sợ. Mà phong thiên cảnh nhị trọng, trừ phi là đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể đủ mang cho Mục Vân áp lực. Có thể là hiển nhiên phong vô song sơ nhập phong thiên cảnh nhị trọng, không tính là thiên kiêu. Lôi bảo thiên diễn đế kiếm chấn, tay phải thi triển kiếm quyết, tay trái thi triển lôi quyết. Lôi đình bảo phát cùng kiếm uy tấn mãnh, lại phối hợp thiên khuyết thần kiếm, làm cho lúc này Mục Vân đối phong vô song là hoàn toàn nghiền ép. Phong vô song cũng là cảm thấy được chính mình quẫn cảnh. Mục Vân đối hắn thế mà là gần như một loại nghiền ép tư thái, cái này để phong vô song ngạc nhiên vô cùng. Phong dược khiếu kiếm quyết vạn phong tiếu sát, tiếng gió vun vút tại lúc này bộc phát ra, dồn thẳng vào Mục Vân mà đi. Nhưng đối với cái này, Mục Vân nhìn như không thấy, cầm kiếm xông ra, phá vỡ đạo đạo kiếm khí. Kiếm thể lục đoán uy năng thế nào mạnh mẽ, cái này khiến Mục Vân kiếm thuật uy năng không chỉ là gấp 6 lần điệp ra đơn giản như vậy. Kiếm thuật là gấp 6 lần điệp ra, có thể là bộc phát ra uy lực lại là viễn siêu gấp 6 lần. Đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Phong vô song dần dần chống đỡ không nổi, thân thể bắt đầu lùi lại. Vân một Phong vô song quát. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong giả. Thiên ma tùng. Đều sẽ không bỏ qua ngươi. Giao Quang Cung cùng Khai Dương Cung cũng tất sát ngươi. Thật sao? Mục Vân lại là từng bước ép sát, cười nhạo nói, liền tính ta ngày nào đó chết rồi, ngươi cũng không nhìn thấy, bởi vì hôm nay ngươi phải chết. Kiếm khí gào thét như thiên thần hàng thế, lôi đình dày đặc ở giữa, một đạo lôi ấm tại lúc này ầm vang nện xuống. Cửu kiếm tụ Mục Vân quát khẽ một tiếng, bá bá bá. Thất tinh bát quái cửu kiếm trận bên trong, chín đạo hư kiếm phá không mà ra, dây lát ở giữa xuyên thấu Phong Vô Song thân thể. Phong gia thiên kiêu Phong Vô Song chết. Thân vì bát cấp giới trận sư, Phong Vô Song tại Phong gia có thể nói là tương lai người nối nghiệp một trong. Có thể là lúc này ứng đối Mục Vân lại không thể làm gì. Oanh long long phong thanh gào thét mà qua, Phong Vô Song khí tức dần dần tán loạn. Mục Vân cầm kiếm mà đứng, nhìn bốn phía từng vị phong gia võ giả, hừ một tiếng, đại trận bạo phát, giây lát ở giữa trảm diệt những người kia hồn phách khí tức. Tràng diện tại lúc này dần dần yên tĩnh trở lại. Mục Vân dần dần triệt hồi đại trận. Vũ Tâm Giao xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Ngươi không sao chứ? Ta Vũ Tâm Giao bất đắc dĩ nói, ta có thể có cái gì sự tình a? Ngươi bảo hộ hảo hảo, chỉ bất quá nhìn đến ngươi cùng Phong Vô Song giao thủ chỉ là khí cơ, liền để ta cảm giác khó dùng tiếp nhận. Vũ Tâm Giao bất đắc dĩ nói, càng là ở chung xuống đến, ta càng là cảm thấy ngươi trưởng thành quá nhanh, nhanh khiến người ta cảm thấy đuổi theo hy vọng đều không có. Vũ Tâm Giao tại Vũ gia tuyệt đối tính là thiên tài, tuổi còn trẻ, dung thiên cảnh thực lực. Đặc biệt là gần trăm năm nay, từ dung thiên cảnh tam trọng đi đến dung thiên cảnh ngũ trọng. Nhưng là bây giờ cùng Mục Vân một so, chênh lệch quá nhiều. Trước đến bên trong nhìn xem, đây rốt cuộc là nơi nào đi u, v, quy, quy, mơ. Hai người kết bạn tiến vào cung vũ ở giữa. Cái này lớn như vậy cung đình, cung điện lâm lập, vị trí tại cái này phía dưới mặt đất, bổ ra bên dưới vách núi phương. Tuy không bị bụi đất che giấu, có thể là đã cách nhiều năm, cũng đã có chút thiếu khuyết ban đầu uy vũ bá khí cảm giác. Hai người tại cung điện ở giữa du tẩu, tiến vào từng tòa cung điện bên trong điều tra. Thật lâu, không có cái gì đại phát hiện. Cũng không phải nơi đây bình thường, mà là ở đây, là tại quá lớn. Liên miên bất tuyệt cung điện, ít nói lan tràn mấy chục dặm. Từng tòa cung điện đi tìm kiếm, ít nhất là ngày tháng năm nào. Hai người dù sao cũng là lực lượng có hạn, rất khó tìm ra cái gì tới. Lúc này, hai người ở vào cung bảy bên trong, một tòa tháp cao phía trên, nhìn bốn phía. Vũ Tâm Giao lúc này bất đắc dĩ nói, trừ ngẫu nhiên đụng đến một ít giới khí, giới đan, cũng không có cái gì. Ở đây quá lớn, quá khó tìm. Mục Vân cũng là cười khổ nói, hiệu suất như vậy xác thực là quá thấp. Có thể là trước mắt cũng không có biện pháp tốt. Như là bỏ sót nào đó một chỗ, vạn nhất là cái gì trọng bảo chỗ kia liền lỗ lớn. Chỉ là, chính làm hai người suy tư ở giữa, từng tòa rộng lớn đại điện ở giữa, đột nhiên vang lên nói vạch trần không tiếng. Chỉ thấy được một chuyến hơn trăm người xuất hiện tại địa phương này, lần lượt tản ra. Mà kia đầu lĩnh mấy người khí tức đều là phá lệ cường đại. Nguyệt Kim Ca Dương Trọng Thiên lúc này, Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao nhìn lấy lẫn nhau, lập tức che lấp khí tức. Tại tháp cao bên trong, nhìn về phía trước, chỉ thấy được kia hơn trăm người, vì thủ hai người chính là Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Kim Ca, Dương gia tộc trưởng Dương Trọng Thiên. Mục Vân lập tức ngưng tụ đạo đạo giới văn, đem gian phòng bao phủ, ngăn cách hai người khí tức tiết lộ ra ngoài. Nguyệt Kim Ca phong thiên cảnh ngũ trọng, Dương Trọng Thiên phong thiên cảnh tứ trọng, phong thiên cảnh cảm giác lực có thể là rất cường đại. Nguyệt Kim Ca nhìn bốn phía trực tiếp quát, tất cả mọi người lập tức tản ra. Vâng, lúc này, Nguyệt Kim Ca nhìn về phía Dương Trọng Thiên, nói, được đến tin tức chính là chỗ này. Chỉ là kia ra hỏa thế nào không thấy rồi tra xét. Mà không bao lâu có người đến, vội vàng bẩm báo nói, đại nhân, không tốt, bên kia phát hiện thi thể. Nguyệt Lưu Mạn không chỉ là hắn nghe đến lời này. Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên nhìn nhau. Chính là lần lượt mà đi. Đến kia từng tòa cung điện ở giữa, Nguyệt Kim Ca nhìn lấy đầy đất thi thể, thần sắc khẽ biến. Phát sinh chuyện gì rồi, hai người đều là không biết vì sao. Mà tại lúc này, phía ngoài cung điện lại có đảo đảo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Đồng dạng là trùng trùng điệp điệp trên trăm vị chúa tể cảnh võ giả. Lần lượt đến thời khắc, lập tức liền chú ý tới Dương gia cùng Nguyệt gia võ giả. Nguyệt Kim Ca, Dương Trọng Thiên, ngươi nhóm làm sao ở chỗ này? Một người cầm đầu chính là Phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỵ. Ngươi nói gì vậy? Ngươi nhóm có thể đến, ta nhóm không thể tới. Dương Trọng Thiên không vui nói. Lúc này Phong Vô Kỵ hơi hơi cảm ứng, lúc này biến sắc nói, vô song khí tức lập tức phong ra bên trong. Mấy vị võ giả lao vùng vụt mà ra, rơi trên mặt đất, nhìn lấy từng cố thi thể. Vô song chết một vị lão giả sắc mặt trầm thống nói. Phong Vô Song là phong gia tiểu bối bên trong kiệt xuất nhất người. Phong thiên cảnh bát cấp giới trận sư, tương lai là muốn trở thành phong gia người nối nghiệp. Nguyệt Kim Ca, cái này là cái gì tình huống? Phong Vô Kỵ lúc này thần sắc một lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời này, Nguyệt Kim Ca mày nhíu lại càng sâu. Như là trước kia, Nguyệt gia chiếm cứ Lưu Nguyệt giới, cũng là một giới bá chủ. Phong Vô Kỵ dám cái này hỏi hắn, có thể là hiện nay tình huống khác biệt. Nguyệt gia ném Lưu Nguyệt giới tổn thất nặng nề, đều phụ thuộc Dương gia tồn tại. Chính ngươi cha nhìn liền là. Nguyệt Kim Ca hử một tiếng nói. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4381, miệng của ngươi từng khai quang. Phong Vô Kỵ mang lấy Phong gia mấy vị hạt tâm nhân viên, Phong Vô Nhăn, Phong Vô Dạ, Phong Trần Việt các loại, đến mấy cố bên cạnh thi thể, nghiêm túc điều tra lên đến. Tộc trưởng, Phong Trần Việt thấp giọng nói, lại phi Dương gia, Nguyệt gia người làm. Lúc này, Dương Trọng Thiên mở miệng nói, ta nhóm cũng là được đến Nguyệt gia người truyền tin. Đến chỗ này, kết quả liền thấy đầy đất thi thể. Nguyệt gia Nguyệt Lưu Mạn cũng chết tại địa phương này. Ta nhóm chân trước đến, ngươi nhóm chân sau liền xuất hiện. Lúc này, song phương không khí lộ ra hòa hoãn không ít. Mục Vân cùng Vũ Tâm giao cách lấy rất xa. Nhìn đến song phương tuyệt không đánh lên, Mục Vân ngược lại là thở dài nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Vũ Tâm giao một mặt hiếu kỳ. Như là biết rõ Nguyệt Lưu Mạn cùng Phong Vô Song đều đem tin tức thả ra. Ta liền làm một chút ngụy trang, tạo thành là Phong Vô Song giết Nguyệt Lưu Mạn. Cái này dạng Nguyệt gia Dương gia cùng Phong gia không đến đánh lên ai. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe đến lời này, Vũ Tâm Giao lại là nhìn không được che miệng khẽ cười nói, ngươi thật đúng là xấu tính. Không có biện pháp a. Mục Vân bất đắc dĩ nói, Phong gia cùng ta kết thù, Nguyệt gia cũng là bị ta hại, đều muốn giết ta. Như là có thể để cho hắn nhóm sống mái với nhau lên đến, ta đương nhiên rất tình nguyện. Lúc này, Phong gia cùng Nguyệt gia người lần lượt tản ra, tiến vào cung điện bảy bên trong, bốn phía điều tra lên đến. Mục Vân cùng Vũ Tâm giao hai người lúc này cũng là tại tháp cao bên trong, tuyệt không động thân. Cái này tốt, Mục Vân cười nói, hai người chúng ta tìm rất chậm, có thể là có Phong gia, Dương gia, Nguyệt gia ba nhà. Cái này vài trăm người tìm lên đến cũng nhanh. Như là tam nguyên giới tam thiên minh người cùng các ngươi đại vũ giới vũ gia người đến, kia mới thật là nóng nháo. Lời này vừa nói ra, đột nhiên vừa tán đi Phong gia, Dương gia cùng Nguyệt gia võ giả đều là cảm giác được từng đạo cường hoành khí tức từ trên trời giáng xuống. Đến chỗ này, những cái kia võ giả thân mang phục sức khác nhau, nhưng là phục sức đều có lấy thống nhất tiêu chí. Tam thiên minh võ giả Mục Vân lúc này sững sờ, lập tức nói, không thể nào, nói đến là đến. Nhìn về phía Vũ Tâm Giao, Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhóm vũ gia người như là lúc này cũng đến, kia thật sự thần. Mục Vân lời nói vừa rơi xuống, Vũ Tâm Giao nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói: "Ngươi miệng này, từng khai quang à?" Đột nhiên, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, chỉ thấy được bầu trời lại có trên trăm đạo thân ảnh tụ đến, vững vàng rơi xuống, nhìn bốn phía. Vũ gia kia, Vũ gia bên trong, Vũ Bá Dực, Vũ Trọng Húc, Vũ Dương Khôn ba người vì thủ, một số lớn chúa tể cảnh võ giả trùng trùng điệp điệp. Lần này Phong Linh giới Phong gia, Tam Thiên giới Tam Thiên Minh, Đại Vũ giới Vũ gia, Nguyên Dương giới Dương gia cùng Nguyệt gia đều đến. Tứ phương võ giả tụ tập phần phật mấy trăm người, nhìn thanh thế cực lớn, Mục Vân cũng là lông mày nhíu lại, liền kém Thiên Diễn giới Thiên Ma tông. Chỉ là cái này lời nói Mục Vân không nói ra miệng. Lúc này Tam Thiên giới bên trong, Minh chủ Đỗ Xanh nhìn về phía Vũ Bá Dực, cười nói: "Vũ gia động tác ngược lại là cực nhanh a." Đỗ Xanh Minh chủ vui đùa: "Ngươi nhìn Phong gia cùng Dương gia Nguyệt gia người, có thể là đều tới qua." Lúc này tứ phương nhân mã gặp nhau, lẫn nhau ở giữa không có bất luận cái gì dương cung bạc kiếm khí thế, mà lại so với phía trước, những người này ở đây lúc này nhìn mỗi một cách đều là vẻ mặt tươi cười. Tuy nói nhân số nhìn thiếu một chút, có thể là không khó tưởng tượng, lần này tại ở đây hẳn là đều chiếm được cơ duyên không nhỏ. Đại bá của ngươi, nhị thúc cùng ngươi phụ thân đều đến. Mục Vân lập tức nói: "Tiếp xuống cũng không cần ta bảo hộ ngươi an toàn." Vũ Tâm Giao lại là nói: "Ngươi cùng ta cùng đi gặp phụ thân ta hắn nhóm a, ngươi đã cứu ta mấy lần, phụ thân ta hắn nhóm hội bảo hộ ngươi." Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lắc lắc đầu nói: "Thiên Ma Tùng, Phong gia đều đối ta hận thấu xương, ta như là hiện thân, nhất định để cho ngươi nhóm Vũ gia thân hãm hiểm cảnh. Tại ở đây, đại gia có thể sẽ không cố kỵ cái gì." Vũ Tâm Giao sắc mặt trì trệ: "Ngươi yên tâm đi, một mình ta ngược lại là rất tốt, mang ngươi ở bên người, ngược lại bó tay bó chân." Vũ Tâm Giao trắng Mục Vân một mắt, lập tức nói: "Vậy chính ngươi cẩn thận, nếu như có nhu cầu trợ giúp, ta có thể dùng ta tận hết khả năng." Vũ Tâm Giao nhìn về phía Vũ gia đám người, trầm ngâm một lát, nói: "Vị kia là vị hôn phu của ta, Long Thái Hiên. Hắn chính là Thái Sơ Cốt Long tộc, tộc trưởng Long Bạch Vũ đệ thất tử, làm người không tệ. Có cơ hội, ta giới thiệu ngươi nhóm nhận thức. Tốt Long giới thập đại long tộc một trong Thái Sơ Cốt Long." Căn cứ Mục Vân biết rõ, Long giới bên trong thập đại long tộc bên trong, Thái Hư Minh Long tộc cùng Cửu U Âm Long tộc là cùng đệ nhất thiên giới tinh thần cung cùng đi tới, mà Hám Hải Thần Long tộc cùng Thái Cổ Viêm Long tộc thì là cùng Diệp tộc tiến tới cùng nhau. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Khư chi chiến, Huyết Hóa Ma Long tộc cũng là ngăn cản nghĩ muốn giúp đỡ Thất Thải Thiên Long tộc. Nghĩ đến cái này Huyết Hóa Ma Long tộc cũng là đi đến tinh thần cung một phương. Thập đại long tộc, ba đại long tộc cùng tinh thần cung quan hệ chặt chẽ, hai đại long tộc cùng Diệp tộc quan hệ chặt chẽ, mà Thất Thải Thiên Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long tộc, Thái Sơ Cốt Long tộc, Luyện Ngục Thần Long tộc, Thâm Uyên Minh Long tộc, cái này năm đại tộc đối Diệp tộc cũng tốt, đế tộc cũng được, đều không có thái độ gì. Thất Thải Thiên Long tộc bên trong, Thải Vi Vi tại đó đối Mục Vân tự nhiên là thân cận, bất quá Thải Lăng Thiên thân vì tộc trưởng, cũng không có khả năng bởi vì chính mình nữ nhi cùng hắn thân cận liền hội để Thất Thải Thiên Long tộc đứng ở Mục tộc, Diệp tộc trận doanh. Lần trước cứu hắn cũng chỉ là thử nghiệm xuất thủ, tuyệt không thành công. Mục Vân cũng là nghĩ đến ban đầu ở để cửu thiên giới bên trong nhìn thấy Tạ Thanh thời điểm, kia ra hỏa bị Bách Lý Khấp đại đế mang đến, nói mình tại Long giới Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc bên trong đảm nhiệm một vị tiểu tiểu thống lĩnh, mà lại đem Ngũ Trảo Kim Long tộc công chúa Kim Huyên Nhi cầm xuống. Sau đến tại đệ thất thiên giới bên trong, cái này ra hỏa lại đem Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa Linh Nhi ngủ phục. Không thể không nói, Long tính bản dâm, một điểm không giả. Cái này một điểm, chí ít trên người Tạ Thanh là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Năm đó tại tiên giới, Tạ Thanh có thể nói là một thân phong lưu nợ. Yêu hắn thích đến trong xương cốt nhiều nữ nhân đi. Vì yêu sinh hận hận không thể giết hắn nữ tử. Càng là nhiều đi. Không biết rõ cái này ra hỏa hiện tại phải chăng còn tại ngũ trảo kim long tộc bên trong. Lẫn vào thế nào trước mắt nghĩ kỹ lại. Bách Lý Khấp trước kia đem Tạ Thanh an trí đến ngũ trảo kim long tộc bên trong. Nghĩ đến cũng là có thâm ý khác đi. Long Thái Hiên. Mục Vân nhìn về phía kia thanh niên. Cười nói. Có cơ hội. Hào hào nhận thức một chút. Ngươi tại địa phương này chờ lấy. Những kia người khẳng định hội tản ra tìm kiếm. Chờ ngươi sẽ tìm được ngươi phụ thân. Dung nhập vũ ra đám người. Cũng không có người hội chú ý tới ngươi. Ta trước đi. Nói, Mục Vân thân ảnh lói lên, rời đi tháp cao. Vũ Tâm Giao chờ đợi một hồi. Chờ đến đám người tản ra. Vũ Tâm Giao rời đi tháp cao. Hướng lấy vũ ra đám người mà đi. Cha Vũ Tâm Giao hiện thân tiến vào một tòa cung điện bên trong. Bên trong tòa cung điện này, vũ ra đám người tụ tập tại địa phương này. Giao Nhi Vũ Dương Khôn nhìn đến nữ nhi của mình hiện thân, vừa mừng vừa sợ. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4382 xôi trào huyết hải Tâm Giao Long Thái Hiên lúc này cũng là xuất hiện tại Vũ Tâm Giao bên cạnh người. Kinh hỷ vạn phần nói. Ngươi đi nơi nào? Làm hại ta lo lắng. Vũ Tâm Giao nhìn phụ thân cùng Long Thái Hiên một mắt, giảng thuật lên chính mình tao ngộ. Lúc này, Vũ Dương Khôn mở miệng nói. Kia Vân Một, quả thật là tư chất thiên tài a. Nếu là này các loại thiên tài, quật khởi con đường bên trên, tất nhiên là gây thù hằn rất nhiều. Chỉ tiếc ta nhóm Vũ gia xác thực là khó dùng ngăn chặn Phong gia. Thiên Ma Tùng. Nếu không kẻ này, ta nhất định là mời vào Vũ gia bên trong. Dùng khách quý đối đãi. Bất quá kẻ này cân nhắc như này chu đáo cẩn thận. Tâm tính không tồi. Thật là hiếm thấy A Vũ Tâm Giao lúc này dắt lên Long Thái Hiên bàn tay. Cười nói. Có thời gian. Ta hội giới thiệu ngươi nhóm nhận thức. Long Thái Hiên nội tâm rất là cảm động, gật gật đầu. Lúc này, Vũ Tâm Giao tiến vào vũ gia võ giả đội ngũ bên trong. Các phương cũng là tiến hành theo chất lượng. Hướng lấy cung điện sâu chỗ mà đi. Một bước tìm kiếm. Dọc theo đường. Tự nhiên cũng là có một ít thu hoạch. Mục Vân lúc này lẻ loi một mình, hướng lấy sâu chỗ tiếp tục tiến lên. Trên thực tế, hắn cũng thói quen tự mình một người xông xáo. Không ràng buộc. Rất nhiều nguy hiểm. Hắn nhận là có giá trị thử nghiệm. Liền hội đi thử nghiệm. Cũng là rất tốt. Kết quả là Phong gia, Vũ gia, Tam Thiên Mệnh, Dương gia cùng Nguyệt gia tứ phương. Lần lượt đều tự tìm kiếm đều tự khu vực. Không liên quan tới nhau. Cũng tình sản sinh tranh chấp. Tiếp tục thâm nhập sâu ở giữa, Mục Vân không ngừng xâm nhập đến cung điện sau cùng, phảng phất phần cuối. Chỉ thấy được tại địa phương này có lấy từng đạo khủng bố khí tức, phóng lên tận trời. Cung điện kia phần cuối là một mảnh huyết hải. Cái này huyết hải lan tràn không bờ bến, tựa hồ hướng lấy sâu trong lòng đất trôi nổi mà đi. Trên mặt biển bọng máu lăn lộn, hình như có liệt diễm đốt cháy. Mục Vân ngồi xuống. Bàn tay nhẹ nhẹ thăm dò vào huyết hải bên trong. Một cỗ cực nóng khí tức thiêu đốt lấy bàn tay. Tay giơ lên. Ở giữa bàn tay ở giữa. Oanh long long hỏa diễm. Tại bàn tay mặt ngoài thiêu đốt lên. Mục Vân lông mày nhíu lại. Nguyên hỏa ly hồn huyết hỏa Mục Vân cũng không thể xác định. Lúc này, Mục Vân tâm thần chìm vào đến Chu Tiên Đồ bên trong, tại Chu Tiên Đồ một mảnh địa vực bên trong. Nơi đây là một mảnh ước chừng trăm dặm rộng lớn đại địa phía trên thổ địa khô vàng, làm người sợ hãi. Bàn cổ linh Mục Vân tâm thần la lên. Không bao lâu, sâu trong lòng đất, một đạo toàn thân tràn ngập hỏa diễm thân ảnh tại lúc này đi ra. Mục chủ chính là bàn cổ linh. Bàn cổ linh bản thân chính là nguyên hỏa ý niệm bản thể. tại dung hợp bàn cổ chân hỏa, tam muội chân hỏa, thực cốt lãnh hỏa, đại nghệ thánh hỏa cùng với bạch hổ thánh hỏa mấy loại nguyên hỏa sau đó hội tụ bản thể. Cái này ra hỏa tu hành tốc độ cũng là cực nhanh. Lúc trước tiến vào tiêu diêu thánh khư, Mục Vân dùng thần hóa thân thuật, một đạo thân thể lưu tại đệ thất thiên giới bên trong. Bàn cổ linh chính là theo lấy chính mình lưu tại đệ thất thiên giới bên trong tu hành. Mà cho tới nay, hắn một mực là ở vào chu tiên đồ bên trong bế quan tu hành. Cùng ta ra đến bàn cổ linh hiện nay là bị Mục Vân dùng sinh tử ám ấm trói buộc. Người này Mục Vân mới yên tâm đem mấy loại nguyên hỏa toàn bộ từ bàn cổ linh dung hợp. Mà lại, cái này mấy loại nguyên hỏa cũng là cấu thành chu tiên đồ bên trong trong ngũ hành hỏa hành mấu chốt. Nhìn xem cái này là cái gì, lúc này bàn cổ linh theo lấy Mục Vân đến chu tiên đồ bên ngoài. Bàn cổ linh một thân thương hoàng bào phục, tóc dài hỏa hồng, nhìn mang theo vài phần táo bạo cảm giác. Thân thể ngồi xuống, tiến vào biển trong nước. Bàn cổ linh thần sắc khẽ giật mình, lập tức nói: Mục chủ, là nguyên hỏa bảng ghi lại ly hồn huyết hỏa khí tức. Thật đúng là. Mục Vân nhìn thoáng qua phía trước, liền theo sau cười nói: Nhìn tới cái này trong lòng đất có đồng thiên khác, tiến vào nhìn xem. Một chủ một tớ đạp lấy huyết hải chi thủy, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Có lấy bàn cổ linh tại, những này huyết hải chi thủy tự nhiên là vô pháp khó xử ở Mục Vân. Mục Vân cũng là nói: Ta nghe thấy ly hồn lời nói, nguyên sống mái với nhau không chỉ là 22 chủng. Nghĩ như thế, hỏa linh tộc bên trong, cửu chu tước nhất tộc bên trong, tất nhiên cũng là nắm giữ nguyên hỏa. Hỏa linh tộc, cửu chu tước tộc, đây đều là thương lan thế giới bên trong nhất đẳng chủng tộc, nội tình cường đại. Mà lại đều là chuyên tu hỏa lực lượng chủng tộc. Bàn cổ linh lúc này cũng là nói: Phải như vậy. Nguyên hỏa siêu việt thiên hỏa, vốn là thiên địa sở sinh càng cao cấp bậc, bản thân ẩm chứa linh trí. Thương lan thế giới vô cùng minh mông, đản sinh nguyên hỏa hẳn là không chỉ 22 chủng. Bất quá đại đa số cũng đều là bị người thu. Đặc biệt là luyện đan sư, luyện khí sư, hắn nhóm là cực điểm cần thiết nguyên hỏa. Ngươi cái tên này, dung hợp năm đạo nguyên hỏa đi như là tương lai. Dung hợp càng nhiều nguyên hỏa, tu vi tinh tiến, thành vì hỏa thần, kia liền tốt. Bàn cổ linh chắp tay nói: Thuộc hạ tất cả đều là Mục chủ ban tặng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Mục Vân mỉm cười, không lại nhiều nói. Hai người cùng nhau tiến vào biển nước sâu vào trăm dặm sau đó, thiên địa ám nhạt, phía trên là bị đại địa bao trùm, trừ huyết sắc, quang mang cũng không có cách nào chiếu vào. Một bước xâm nhập ở giữa, bàn cổ linh đột nhiên ngừng lại. Mục chủ cẩn thận. U, V, Quy, Quy, mơ có vấn đề. Lúc này bàn cổ linh bàn tay một nắm, bên ngoài thân dũng đáng xuất ra đạo đạo hỏa diễm. Những kia hỏa diễm hóa thành vàng xám chi sắc, lan tràn ra, dẫn đốt nước biển. Mặt biển lập tức sôi trào gầm hét lên. Mà tại lúc này, Mục Vân lại là nhìn đến tư không ở giữa ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới văn, phô thiên cách địa, tựa như một tấm lưới tại lúc này cách ngăn tại thân trước. Giới trận Mục Vân lông mày nhíu lại. Ly hồn thật không biết xấu hổ a, chỉ nói cho hắn ly hồn huyết hỏa còn tại, có thể tuyệt không nói muốn lấy được này nguyên hỏa, còn đến phá giới trận. Lúc này Mục Vân đi ra phía trước, gần trăm vạn đạo giới văn ngưng tụ mà ra, thì thầm nói: Là cửu cấp giới trận, hắn hiện tại có thể tính là bát cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc, dùng thất tinh bát quái cửu tinh kiếm trận, đủ dùng diệt sát phạt thiên cảnh nhất trọng đến thất trọng, có thể là cửu cấp đại trận hắn cũng không thể phá vỡ. Phía trước đại trận ngăn lại, Mục Vân cũng là không uổng phí sức lực. Chờ đi, Mục Vân nhìn thoáng qua hậu phương, lập tức nói: Những kia người hẳn là cũng sẽ đến. Lúc này, bàn cổ linh hiểu ý, hai tay ghép ấm, đạo đạo hỏa diễm ngưng tụ mà ra, chống đỡ lấy một khỏa hỏa cầu, đem Mục Vân cùng hắn thân ảnh bao vây lại, rơi vào đến phía dưới trong nước biển, lặng lặng chờ đợi. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là thở ra một hơi, xếp bằng ở hỏa cầu bên trong. Bàn cổ linh ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, để phòng bất chắc. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân lại là chìm đắm đến chính mình tu hành ở giữa. Chúa tể đảo, hai đầu, đều là đi đến năm dài ngàn mét độ. Tại hồn hải bên trong, dùng chính mình hồn phách làm điểm xuất phát, lan tràn hướng hồn hải sâu chỗ. 5.000 mét đại đảo, xa xăm mà thâm thúy. Chúa tể đảo đi đến phạt thiên cảnh thất trọng đỉnh phong chỉ là vừa qua nửa. Cái này cũng có thể thấy được. Nghĩ muốn đến phong thiên cảnh cấp bậc, khó khăn cỡ nào. Cùng với phong thiên cảnh cường đại chỗ nếu không phải là song trọng chúa tể đảo, Mục Vân cũng không có khả năng tại phạt thiên cảnh cấp bậc vượt cấp chém giết phong thiên cảnh võ giả. Đột phá đi đến phong thiên cảnh còn kém một cơ hội. Có lẽ ly hồn huyết hỏa liền là cách này khí cơ lúc này. Mục Vân tâm tư bình tĩnh. Hồn hải bên trong, một đạo quang mang chậm rãi nổi lên. Vô thượng thần đế 434 chương 4383 huyết sắc cử nhân năm đó ở đệ cửu thiên giới bên trong. Sư tôn Diệt Thiên Viêm lưu cho hắn 13 môn kiếm quyết. Mà hiện nay, Mục Vân đã tu hành đến thứ 10 môn kiếm quyết thiên diễn ngự lôi kiếm quyết kế tiếp. Có lẽ chính là hội tại cách này ly hồn cung chỗ bên trong. Đi đến phong thiên cảnh cấp bậc, Mục Vân cũng minh bạch. Chính mình cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày đi đến phong thiên cảnh, thiên diễn ngự lôi kiếm quyết cũng tốt, vạn lôi chân quyết cũng được, đều không đủ dùng bộc phát ra Mục Vân tối cường thực lực tới. Cho nên, hắn cần thiết nắm giữ cao siêu hơn giới quyết. Cái này thứ 11 môn kiếm quyết, hẳn là sư tôn lưu cho chính mình cửu phẩm kiếm quyết. Quang mang tản ra, Mục Vân ý thức chìm đắm đến một mảnh mênh mông vô bờ quang mang thế giới bên trong. Mà lúc này, Diệt Thiên Viêm một bộ bạch y tiêu sái tự nhiên, thân ảnh tái hiện. Thứ 10 môn kiếm quyết tứ linh yêu kiếm quyết, Diệt Thiên Viêm thanh âm vang lên. Mục Vân nhìn lấy Diệt Thiên Viêm thân ảnh, thần sắc hơi hơi ảm đạm. Hắn nhớ tới sư tôn chết, nội tâm vẫn ý như cũ không có thể bình tĩnh. Sư tôn vốn có thể không cần phải chết, có thể là hắn một lòng muốn chết. Như là không chết, có lẽ hiện tại thân chỗ để cửu thiên giới bên trong. Nhìn đến chính mình cùng Tuyết Kỳ hài tử, thân vì ngoại công, hội rất vui vẻ đi. Kia bạch y thân ảnh lúc này cầm trong tay một kiếm, tiếp tục nói: tứ linh yêu kiếm quyết, phân vì ngũ thức chu tước ấm kiếm, lấy kiếm chi khí kết chu tước ấm ký, công kích nhanh chóng mà mạnh, tốc độ nhanh mà chính xác. Huyền vũ kiếm thuẫn, từ xưa đến nay kiếm giảng cứu công, có thể là kiếm chi phòng ngự, cũng là cường đại. Huyền vũ kiếm thuẫn, lính hội huyền vũ chi phòng ngự, lính ngộ mà ra. Bạch hổ kim kiếm, giảng cứu nhuệ khí, sắc không thể đỡ, phá một điểm mà bại toàn diện. Côn bằng kiếm mãn thiên, giảng cứu rộng rãi, kiếm khí phạm vi rộng rãi, ẩm chứa đại đạo chi ý, giao phó rộng lớn thế. Một thức sau cùng, long chi kiếm ngữ, giảng cứu biến, long tộc quần tộc rất rộng, kiếm chi biến, một kiếm liền có thể phóng xuất ra thiên biến vạn hóa chi số. Bạch y thân ảnh thi triển ngũ thức, không ngừng giảng thuật căn bản. Mục Vân cũng là chìm vào trong đó, nghiêm túc lính ngộ. Cái này là trực tiếp quán thâu, cũng không phải là quan sát võ quyết, dốc lòng đi trầm tư suy nghĩ. Tứ linh yêu kiếm quyết, ngũ thức kiếm chiêu, lại có tam tầng ý cảnh. Nhất tầng vào yêu đối ngũ thức trường khống hoàn mỹ, mới coi như vào yêu có thể đủ bắt trước ý cảnh. Nhị tầng hóa yêu như nước chảy mây trôi, có thể làm đến đối ngũ thức chủ ý triệt để lĩnh ngộ. Tam tầng thắng yêu có thể đủ làm đến so chiêu thức bản thân càng khiến người ta kiêng kỵ, cường đại bạo phát ngũ thức kiếm chiêu. Tam tầng ý cảnh, Mục Vân nội tâm khá vì kinh ngạc. Này môn kiếm quyết ngũ thức bạo phát kết hợp phảng phất là chu tước, huyền vũ, côn bằng, bạch hổ tứ tộc cùng với long tộc biến hóa. sư tôn lưu cho chính mình 13 môn kiếm quyết. Mỗi một môn đều là cực kỳ bá đạo cùng cường thế, mà lại đều có bất đồng. Đều tự có đều tự đặc tính. Tứ linh yêu kiếm quyết, tứ linh chi yêu biến. Lúc này, Mục Vân như có điều suy nghĩ. Lấy tay làm kiếm, bàn tay vạch qua. Thể nội cũng là có đạo đạo lệ khí ngưng tụ. Mục chủ, bàn cổ linh lúc này mở miệng nói, hắn nhóm đến. Đến rồi vừa vặn Mục Vân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Đại dương mênh mông huyết thủy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bàn cổ linh ánh mắt lại là xuyên qua tầng tầng huyết thủy, nhìn đến huyết hải thượng tình cảnh. Vũ gia, Phong gia, Tam Thiên Minh, Dương gia cùng Nguyệt gia võ giả. Lần lượt đến chỗ này, mấy vị dẫn đường chúa tể cảnh không cẩn thận bước vào giới trận bên trong. Dẫn đồng giới trận, bị đại trận xoắn nát thân thể. Các phương võ giả lần lượt dừng lại tại trước đại trận tỉ mỉ quan sát. Mà thương thảo sau đó, mấy phương cũng là sai phái ra giới trận sư thử nghiệm phá trận. Mục Vân liền tại nước biển phía dưới, lặng lặng chờ đợi. Một liền nửa tháng thời gian, Mục Vân một mực tại dưới biển thể ngộ tứ linh yêu kiếm quyết. Cách này một thiên, bầu trời tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Kịch liệt bạo phát, chấn động thiên địa, để nhân tâm bên trong trầm xuống. Khủng bố khí lãng, lăn lộn nước biển. Mục Vân lúc này đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Bàn cổ linh lúc này nói, Mục chủ, hắn nhóm đi vào. Hai người lúc này xuất hiện tại nước biển phía trên. Bốn phía mặt biển sóng lớn mãnh liệt, ngưng tụ ra từng đảo sóng biển, lăn lộn càn quét. Thậm chí dẫn động bầu trời đều là tại lúc này run rẩy lên. Mấy gia tộc lớn võ giả đã không thấy tung tích. Mục Vân không nói hai lời, thân ảnh lói lên, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Ven đường càng là hướng lấy huyết hải sâu chỗ mà đi, những kia nước biển càng là lăn lộn gào thét uy năng đề thăng. Dần dần, xâm nhập trăm dặm sau đó, bốn phía trừ huyết quang, đã là nhìn không quá thanh cái khác quang cảnh, mà lại sóng biển nhấp nhô, sóng lớn mãnh liệt, có tới mấy trăm trượng. Ngẫu nhiên như là thác nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Phía trước hơn 10 dặm huyết hải phía trên, một đạo to lớn thân thể ngạo nghễ đứng vững. Hắn thân thể có tới mấy trăm trượng cao, giống như một tòa núi cao nguy nga. Đứng ở nơi đó, thân thể mặt ngoài huyết sắc khủng bố oang mang tràn ngập ra, làm người sợ hãi khí tức cách lấy hơn 10 dặm đều có thể đủ cảm giác được. Trừ cái đó ra, huyết sắc thân thể bên ngoài cực nóng khí tức, tựa hồ muốn hóa tan thiên địa, mang lấy khủng bố thủy triều càn quét mà ra. Bàn cổ linh lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh người, khom người nói, Mục chủ, cái này hẳn là nguyên hỏa ý niệm thể ly hồn huyết hỏa sao? Mục Vân nhìn về phía kia mấy trăm trượng cao lớn thân thể. Lúc này, Vũ gia, Phong gia, Tam Thiên Minh, Nguyệt gia cùng Dương gia võ giả đều là đứng tại huyết sắc cử nhân thân trước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy huyết sắc cử nhân, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Đại gia hỏa này, tất cả mọi người đều là nội tâm sợ hãi. Bàn cổ linh lúc này lại lần nữa nói, Mục chủ, cái này gia hỏa ý niệm thể cũng không tính mạnh, đại khái là phong thiên cảnh lục trọng, thất trọng thực lực, khả năng là bởi vì bị tách ra mà ra. Phong thiên cảnh lục trọng thất trọng còn không tính cường đại. Mục Vân nhìn về phía bàn cổ linh, một mặt im lặng. Ngươi cái tên này phiêu a? Bàn cổ linh gãi gãi đầu nói, thuộc hạ chỉ là căn cứ hắn ý niệm thể khí tức cảm thấy được. Cái này ly hồn huyết hỏa bản thể dung hợp hẳn là phong thiên cảnh thập trọng cấp bậc. Bởi vì bị tách ra một lần, ý niệm thể nhận xung kích yếu đi. Lục trọng thất trọng cảnh giới thực lực. Mục Vân đứng vững trên mặt biển, chậm rãi nói, kia liền nhìn bọn gia hỏa này thế nào đối phó hắn. Bàn cổ linh chuẩn bị tốt, tùy thời xuất thủ. Vân lúc này huyết sắc cử nhân thân trước, nhiệt độ cực nóng, có thể đủ đứng ở chỗ này cũng chỉ có hơn 10 vị phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới cường giả. Thế nào nói lúc này? Phong Vô Kỵ mở miệng nói, muốn vượt qua đạo khảm này, liền đến giải quyết cái này ra hỏa. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Đỗ Xanh mỉm cười nói, ta không ý kiến, chỉ là hy vọng đồng loạt ra tay thời điểm, không muốn che che lấp lấp chính mình thực lực, cũng không muốn lòng mang làm loạn. Ra tay với người khác. Nguyệt Kim Ca cùng Dương Trọng Thiên hai người nghe đến lời này, sắc mặt một lạnh. Đỗ Xanh cái này lời nói là nói cho hắn nhóm nghe. Đỗ Xanh minh chủ nói không sai. Vũ gia tộc trưởng Vũ Bá Dực lúc này cũng là cười nói, nếu đồng loạt ra tay, đại gia cần thiết đồng tâm hiệp lực mới tốt. Phong Vô Kỵ cười nói, cái này là tự nhiên, người nào như là lòng mang làm loạn quần công chi. Phong gia tộc trưởng, Phong Vô Kỵ, Vũ gia Tam gia, Vũ Dương Khôn, Tam Thiên Minh, Đỗ Xanh minh chủ, Nguyệt gia, Nguyệt Kim ca. Cái này bốn vị đều là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả, bốn người lúc này đứng tại phía trước. Tại bốn người về sau thì là Phong Vô Nhăn, Vũ Bá Dực, Vũ Trọng Húc, Mục Lăng, Dương Trọng Thiên các chư vị phong thiên cảnh tứ trọng cường giả. Lại đằng sau chính là phong thiên cảnh tam trọng, nhị trọng, nhất trọng cấp bậc. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4384. Cái kia hỗn đàn lúc này, tứ phương liên thủ, dùng bốn vị phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả vi tôn, giây lát ở giữa xuất thủ, đằng đằng sát khí, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Phong Vô Kỵ, Vũ Dương Khôn, Đỗ Xanh, Nguyệt Kim Ca bốn người chìm đắm phong thiên cảnh ngũ trọng đã nhiều năm, tu hành giới quyết, uy lực bạo phát, khá vì tấn mãnh. Huyết sắc cử nhân bị hơn 10 vị phong thiên cảnh võ giả vây công, lúc này không ngừng phát ra gào rít giận dữ thanh âm, dẫn động thời không đều là run rẩy lên. Mà tứ phương cái khác phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh cấp bậc võ giả thì là tại bốn phía tản ra, không dám đến gần. Này các loại cấp bậc giao chiến, hắn nhóm như là đến gần, khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá mạnh lúc này. Mục Vân nhìn về phía kia bốn vị phong thiên cảnh ngũ trọng, thì thầm nói, phong thiên cảnh ngũ trọng, chúa tể đạo siêu việt 7000 mét, thật khoa trương. Chúa tể cảnh năm đại cảnh giới, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh tứ đại cảnh giới, hết thảy mới đi 5000 mét đại đạo. Có thể là phong thiên cảnh lại là sau cùng 5000 mét. Mỗi nhất trọng biến hóa đều là cực kỳ khủng bố. Mục Vân có song trọng chúa tể đạo, vạn ác lôi thể, lục đoán kiếm thể chi ý cảnh, tại phạt thiên cảnh thất trọng, cũng chỉ là có thể giết phong thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới thôi. Ứng đối tam trọng, hắn cần phải vận dụng thương đế chi nhãn, hoàng đế chi nhãn, thái cực chi đạo, cái này các loại áp chủ bài. Mà lại liều rất thảm. Tứ trọng, ngũ trọng cấp bậc liền khoa trương hơn. Mục Vân thầm nghĩ, tức liền mình tới đạt phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, khả năng cũng vô pháp ứng đối phong thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng. Lúc này, tứ đại phong thiên cảnh ngũ trọng xuất thủ, khí thế mênh mông, đằng đằng sát khí. Huyết sắc cử nhân thân thể bốn phía huyết mang tại không ngừng suy giảm. Thấy cảnh này, bốn vị phong thiên cảnh ngũ trọng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên, một đạo bạo phát thanh âm tại lúc này oanh long truyền ra tới. Huyết sắc cử nhân giây lát ở giữa thể nội bộc phát ra ngàn vạn đạo huyết thủ chụp vào đất trời bốn phía ở giữa. Những kia hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc võ giả, một cái sơ sẩy, bị huyết thủ bắt lấy. Nhất thời ở giữa toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đáng chết. Phong Vô Kỵ nhìn đến, phong gia bên trong không ít hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc đệ tử, bị huyết thủ quán xuyên thân thể, chết oan chết uổng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Này huyết sắc cử nhân, hảo hảo xảo trá, lúc trước chỉ là cố ý yếu thế, lúc này thể hiện ra chính mình siêu cường thế lực, lập tức bộc phát ra, giết rất nhiều cảnh giới yếu kém đệ tử nhóm. Tất cả mọi người lui ra phía sau 50 dặm. Vũ Dương Khôn lúc này quát: Vũ gia đám tử đệ lần lượt lui bước. Phong gia, Nguyệt gia, Dương gia cùng Tam Thiên Minh người tự nhiên cũng là lần lượt lùi lại. Bốn vị phong thiên cảnh ngũ trọng lại lần nữa tức giận, xuất thủ bạo phát, đằng đằng sát khí. Cái này một phiến thiên địa triệt để bị huyết sắc bao trùm, phảng phất cái gì đều không nhìn thấy, để nhân tâm bên trong vô cùng hoảng sợ. Đáng chết khủng bố lực bộc phát, càn quét mở, huyết sắc cử nhân lại lần nữa bạo phát, ngưng tụ xuất ra đảo đảo cánh tay màu đỏ ngòm, lan tràn mấy chục dặm, hướng lấy các phương võ giả giết ra. Từng đảo huyết thủ đến vũ gia tử để bên trong. Long Thái Hiên lúc này cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy Vũ Tâm Giao. Tâm Giao, cẩn thận. Những này huyết thủ ẩm chứa mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, bị đụng đến liền khó lường. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là chính làm Long Thái Hiên trong lúc nói chuyện, đột nhiên xúc tu gia tăng mấy chục lần không ngừng, hướng lấy Vũ Tâm Giao đến gần. Khí thế kinh khủng tại lúc này ngưng tụ mà ra. Long Thái Hiên ánh mắt biến đổi, bàn tay hóa thành long chảo, một chảo đập xuống. Có thể là tại lúc này kia xúc tu vẫn ý như cũ là có cá lọt lưới, hướng lấy Vũ Tâm Giao chạy vội mà ra. Tâm Giao Long Thái Hiên biến sắc. Mà tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, một đạo kiếm ảnh giữa trời đánh tới, thẳng tắp rơi xuống, xúc tu một chia làm hai, rơi xuống nước biển bên trong, phát ra xì xì xì thanh âm tới. Một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện tại Vũ Tâm Giao thân trước, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí thế bạo phát. Long Thái Hiên vội vàng đến Vũ Tâm Giao bên cạnh, lo lắng nói: Ngươi không sao chứ? Vũ Tâm Giao lắc đầu, nhìn về phía thân trước người: Ngươi là Vũ gia vị nào đệ tử? Long Thái Hiên cười nói: Ta hội hảo hảo cảm kích ngươi. Vũ Tâm Giao lúc này lại là tay nhỏ gõ vào Long Thái Hiên đầu bên trên, cười mắng: Hắn không phải Vũ gia người. Không phải? Long Thái Hiên nhìn về phía Mục Vân càng là sững sờ. Vũ Tâm Giao lúc này cười cười nói: Hắn là Vân một cái này nhất khắc. Mục Vân đến hai người thân trước, lấy xuống khăn che mặt, liền theo sau mang lên, nhìn về phía hai người, nói: Cẩn thận một chút, này huyết sắc cử nhân bản thể là nguyên hỏa ý niệm thể, mấy vị phong thiên cảnh ngũ trọng liên thủ chưa chắc có thể đủ chém giết. Nguyên hỏa ý niệm thể mấy vị phong thiên cảnh ngũ trọng cường giả đều không nhìn ra, Mục Vân làm sao thấy được? Vân một, ngươi nói là thật? Vũ Tâm Giao nhìn về phía nơi xa, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mục Vân lần nữa nói: Ta hội thu phục, bất quá đến cái này mấy vị phong thiên cảnh ngũ trọng đem nó đánh tàn mới được. Vũ Tâm Giao nghe rõ Mục Vân nói, đã như vậy, ta biết hội phụ thân đại bá hắn nhóm một tiếng. Lúc này, Long Thái Hiên cũng là nhìn về phía Mục Vân, thần sắc đánh giá Mục Vân. Phạt thiên cảnh thất trọng có thể là vừa rồi Mục Vân xuất thủ một giây lát ở giữa, lại là mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Long Thái Hiên là phong thiên cảnh nhị trọng cảnh giới, tự nhận là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực tính là thượng đẳng. Có thể là cái này Mục Vân, khó trách Tâm Giao nói muốn giới thiệu cho hắn quen biết một chút. Chỉ là cái này gia hỏa cùng Tâm Giao quan hệ nhìn rất tốt. Long Thái Hiên cười ha hả nói: Tại hạ Long Thái Hiên. Tại hạ Vân một. Long Thái Hiên cười cười nói: Vân huyên quả nhiên là nhân trung Long Phượng, Tâm Giao đã từng mấy lần tán dương qua ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Khách khí. Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, tâm niệm vừa động, lập tức nói: Thái Hiên huyên thân chỗ Long giới bên trong, có thể từng nghe nói một cái người. Người nào? Tạ Thanh hắn. Long Thái Hiên sững sờ. Mục Vân lại là trong lòng căng thẳng, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ nói: Thế nào? Long Thái Hiên lập tức nói: Cái kia hỗn đàn. Hỗn đàn? Mục Vân ngạc nhiên. Long Thái Hiên khẽ nói: Cái này ra hỏa, tại ngũ trảo kim long tộc. Cái này mấy năm trước đến, danh tiếng rất thịnh, đã là đi đến phong thiên cảnh cấp bậc, mà lại ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng Kim Chính Uyên khá coi trọng người này. Cái này ra hỏa tại long giới bên trong, vì ngũ trảo kim long tộc mở rộng đất đai, có thể là lập xuống không ít công lao. Hãn Mã Mục Vân lập tức nói, chẳng lẽ kẻ này cùng Thái Hiên huyên phát sinh xung đột rồi? Nghe đến lời này, Long Thái Hiên hừ lạnh một tiếng, lại là sắc mặt không tốt lắm. Không nghĩ nhiều để Vũ Tâm Giao lúc này nhìn về phía Mục Vân, cười nói, cái này Tạ Thanh, thanh danh xác thực là rất không nhỏ, tại long giới bên trong nhấc lên gian khổ, mà lại nghe nói cùng vị kia cửu mệnh thiên tử Mục Vân quan hệ không tầm thường. Chỉ là kẻ này càng háo sắc, Thái Hiên cửu muội Long Phù Linh bị cái này ra hỏa lừa gạt cảm tình, cả ngày trừ hắn đầu óc bên trong không có những người khác. Nghe đến lời này, Mục Vân thở ra một hơi, xấu hổ cười một tiếng, nội tâm lập tức đem Tạ Thanh mắng mấy lần, cái này hỗn đản có mau bệnh đi, đi đến đâu ngủ đến đấy. Vô thượng thần đế 434 chương 4385 cho nên ngươi cần thiết tiến bộ, Long Thái Hiên lúc này khẽ nói, cái này dâm tặc ta nhất định phải giết hắn. Nghe nói tại ngũ trảo kim long tộc bên trong, cùng Kim Chính Uyên chi nữ Kim Huyên Nhi quan hệ mập mờ, kết quả không biết rõ lúc nào thế mà lừa gạt ta muội muội cảm tình. Hiện tại ta muội muội bị phụ thân ta nhốt tại tộc bên trong, không được ra ngoài, trong mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn mỗi ngày nhắc tới lấy cái kia hỗn đàn. Long Thái Hiên giận không kềm được nói, bị ta bắt đến hắn nhất định giết hắn. Vũ Tâm Giao lại là không lưu tình chút nào nói, ngươi như là giết hắn, ngươi muội muội chỉ sợ đời này hận chết ngươi. Long Thái Hiên nội tâm một trận buồn sầu. Mục Vân lúc này chỉ là cười ha ha, không lại nhiều nói. Tạ Thanh lợi hại a, ngũ trảo kim long tộc Kim Huyên Nhi, hỏa linh tộc hỏa linh nhi, hiện tại lại thêm một cái thái sơ cốt long tộc Long Phù Linh, quả nhiên không phải vật gì tốt. Mục Vân lúc này đứng tại Vũ Tâm Giao cùng Long Thái Hiên bên cạnh người, thân mang hắc bào, khí tức che lấp, ngược lại là không thế nào thu hút sự chú ý của người khác. Hắn nguyên bản không có dự định cùng với Vũ Tâm Giao, chỉ là nhìn đến Vũ Tâm Giao nguy hiểm bất đắc dĩ xuất thủ. Mà lúc này các phương võ giả đều là bị những kia thỉnh thoảng bộc phát ra huyết thủ công kích, tình huống cũng không tốt. Cũng không có người chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện. Nói cho cùng, tại chỗ rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên những kia phong thiên cảnh cường giả. Lúc này, huyết sắc cử nhân ứng đối hơn 10 vị phong thiên cảnh công kích, đã là bắt đầu giật gấu vá vai, mà lại thân thể mặt ngoài bị oanh ra từng đảo huyết sắc lân phiến, rơi xuống ở trong nước biển, bị nước biển dập tắt. Hắn mấy trăm trượng thân thể, tại lúc này nhìn, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Tựa hồ biết rõ cái này đoàn người không dễ chọc, huyết sắc cử nhân cuối cùng rít lên một tiếng, thân thể phù phù một tiếng, chui vào đến trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này các phương chúa tể cảnh nhóm cũng không đuổi theo, từng cách đứng tại trên mặt biển, nhìn về phía bình tĩnh nước biển. Huyết sắc cử nhân chạy, hắn nhóm cũng không dự định đuổi theo. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Vũ Tâm Giao cùng Long Thái Hiên, nói, ta cũng trước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính ngươi cẩn thận. Mục Vân gật gật đầu, liền theo sau rơi vào phía dưới trong nước biển, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tứ phương chúa tể cảnh cường giả, lần lượt trở về. Long Thái Hiên nhìn về phía Vũ Tâm Giao, thấp giọng nói, Tâm Giao, cái này ra hỏa liền là ngươi nói Vân Một, ta nhìn xác thực là đến, nhưng là không có khoa trương như vậy. Nghe đến lời này, Vũ Tâm Giao lại là nói, ngươi chỉ thấy hắn một mặt, biết rõ cái gì? Long Thái Hiên ngẩn người, nội tâm không phải tư vị. Vũ Tâm Giao bởi vì Vân Một đối hắn bất mãn, nhìn đến Long Thái Hiên biểu tình, Vũ Tâm Giao lập tức nói, ta nói cho ngươi, hắn là một vị hiếm có nhân tài. Kết giao hắn, đối ngươi tốt chỗ cực lớn. Khai Dương cung, Lý Khai Dương chi tử Lý Minh Huyên, nữ nhi Lý Minh Nguyệt, ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ. Long Thái Hiên lập tức nói, Lý Minh Huyên, so ta yếu không đến đâu, Lý Minh Nguyệt. Nữ nhân kia nhìn tao bên trong tao khí, thực lực rất mạnh. Vũ Tâm Giao lập tức nói, bị hắn giết. Cái gì? Long Thái Hiên biến sắc, nhìn về phía Vũ Tâm Giao, lại lần nữa thấp giọng nói, lời này không có khả năng nói lung tung. Là thật? Vũ Tâm Giao lại lần nữa nói, hắn mặc dù chỉ là phạt thiên cảnh thất trọng, có thể là ngươi cũng không biết tiềm lực của hắn phần cuối đến cùng ở nơi nào. Long Thái Hiên lập tức thần sắc nghiêm nghị, phạt thiên cảnh thất trọng, giết phong thiên cảnh tam trọng, cái này Mục Vân quả thực là quái vật a. Vũ Tâm Giao lại lần nữa nói, ngươi à ngươi, cùng ngươi vị kia thái tử ra so ra kém nhiều. Thái Sơ Cốt Long tộc thái tử Long Vân Đằng là Long Bạch Vũ tử nữ bên trong chói mắt nhất, bỏng mắt một vị, thiên phú mạnh, thực lực mạnh, tay cổ tay càng mạnh, có hắn đảm nhiệm Thái Sơ Cốt Long nhất tộc thái tử. Cái khác Long Bạch Vũ tử nữ nhóm căn bản vô tâm tranh đoạt người thừa kế vị trí. Long Thái Hiên lập tức nói, ta nếu là mạnh hơn hắn, ta chính là thái tử. Cho nên ngươi cần thiết tiến bộ. Vũ Tâm Giao không nói thêm gì nữa. Vũ Bá Dực, Vũ Trọng Húc, Vũ Dương Khôn ba người mang lấy Vũ gia phong thiên cảnh chúa tể. Tại lúc này đến, nhìn đến Vũ gia cũng là tử thương mười mấy người, ba người sắc mặt không tốt lắm. Phía trước huyết hải bên trong, không chắc chắn thứ gì xuất hiện đâu. Tiếp xuống, tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần. Vân huyết sắc cử nhân lui bước, đám người không dám đi truy, tiếp tục thâm nhập sâu huyết hải. Mà lúc này, Mục Vân tại bàn cổ linh cùng đi, rơi vào hải bên trong, hướng lấy dưới biển không ngừng đi tới. Càng là xâm nhập đáy biển, cực nóng cảm giác càng là mãnh liệt. Dùng bàn cổ linh ngưng tụ nguyên hỏa phòng hộ, Mục Vân đều là cảm giác được chính mình thân thể bên trong tựa hồ muốn đốt lửa. Khô nóng cảm giác xâm nhập hồn hải bên trong, để Mục Vân không chịu được có chút tâm phiền ý loạn. Kia ra hỏa chạy nơi nào rồi? Mục Vân quát. Liền tại phía trước bàn cổ linh lúc này cung kính nói, Mục chủ an tâm một chút, cái này ý niệm thể bị công kích, bị thương không nhẹ, đối đãi nó dừng lại liền có thể giết hắn. Mục Vân gật gật đầu. Lúc này, hai người tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Mà thẳng đến cuối cùng, cơ hồ là đến đáy biển vị trí, kia khô nóng cảm giác để Mục Vân hô hấp đều là không ổn định lên đến. Ngừng bàn cổ linh lúc này mở miệng, nhìn về phía trước đáy biển, đưa tay không thấy năm ngón tay. Mục Vân hồn thức phóng thích mà ra, chính là nhận cực lớn nóng rực khí tức, căn bản giống như mù lòa, cái gì đều không nhìn thấy, cũng vô pháp cảm ứng được. Mà tại lúc này, bàn cổ linh lại là đột nhiên thân thể hướng phía trước vọt mạnh. Đáy biển huyết thủy cuồn cuộn lưu động. Đột nhiên, Mục Vân cảm giác được vô tận huyết sắc đáy biển bên trong một vệt ánh sáng tái hiện. Mà ngay sau đó, hai người thân thể tựa hồ xông phá một đạo bích chướng. Tại lúc này, đến thẳng một vùng không gian bên trong, bốn phía quang mang tái hiện. Nhìn một cái, ở đây phảng phất là một mảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở, không khí yên tĩnh. Chỉ là đập vào mắt chỗ, sơn thủy hoa một tất cả đều là mang lấy nhàn nhạt huyết hồng sắc. Bất quá những kia huyết hồng sắc nhìn cũng không khủng bố, ngược lại là cho người nhàn nhạt mị hoặc yêu dị cảm giác. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội khí tức bạo phát. Mà tại lúc này, đột nhiên, bốn phương tám hướng, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Từng đạo hỏa diễm hóa thành hỏa tiễn, giữa trời thẳng hướng Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người. Đại địa băng liệt, cái này phiến thế ngoại đảo nguyên chỗ, tại lúc này xuất hiện một đạo ngàn trượng hố sâu, mặt đất rạn nứt, lệnh người thổn thức. Mục Vân thần sắc run lên, nhìn bốn phía, tư không đột nhiên biến đến càng phát màu đỏ tươi lên đến, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại hai người thân trước. Ngươi nhóm là ai kia thanh lãnh chất vấn âm thanh? Hình như có vô tận hỏa diễm tại lúc này thiêu đốt lấy Mục Vân nhục thân cùng hồn phách. Bàn cổ linh bảo hộ ở Mục Vân thân trước, ngẩng đầu nhìn lại. Tư không ở giữa kia một thân ảnh, mông lung cũng không chân thực. Một bộ huyết sắc váy dài bao vây lấy xinh xắn thân thể. Chỉ là cả cái người thân ảnh lại là hết sức mơ hồ, để người thấy không rõ hắn hình dạng. Hừ, mơ hồ thân thể hừ lạnh một tiếng, quát: ngươi nhóm là cùng đám người kia cùng một bọn. Lúc này Mục Vân lại là vừa sải bước ra, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ, cười nói: ngươi chính là ly hồn huyết hỏa ý niệm thể, thế mà ẩn tàng tại cái này địa phương, lệnh người bất ngờ. Vô thượng thần đế 434 chương 4386. Hận cũng không dùng mơ hồ dáng người lúc này cũng không để ý tới Mục Vân, chỉ là phảng phất một đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy hai người. Không nghĩ phản ứng ta nhóm, Mục Vân cười cười nói: ta gặp được ly hồn. Kia huyết sắc dáng người đột nhiên thân thể run lên, lại lần nữa nhìn chăm chú vào hai người. Hắn nói cho ta, hắn trước khi chết đem ly hồn huyết hỏa tách ra, ngươi bây giờ là tự do. Ta nghĩ hắn nếu nói cho ta cái này tin tức, hẳn là nghĩ ngươi về sau theo lấy ta đi. Thế nào? Mục Vân chậm rãi nói: ngươi theo ta đi, ta bảo đảm theo như ly hồn đối đãi ngươi, hảo hảo chờ ngươi. Ta bản thân đã dung hợp mấy đạo nguyên hỏa, nhiều ngươi một đạo sẽ hồi càng mạnh. Nói không chừng ta có thể dùng mượn cơ hội này đạp vào phong thiên cảnh, mà ngươi cũng có thể dùng không cần tại ở đây tối vô thiên địa, có thể dùng thể hiện ra ngươi bỏng mắt hào quang. Nghe đến lời này, huyết sắc thân ảnh đột nhiên ở giữa phát ra một đạo bén nhọn tiếng quát, thẳng xông Mục Vân cùng bàn cổ linh giết ra. Quát: cái kia hỗn đàn, ta sớm liền muốn giết hắn. Oanh! Nhất thời ở giữa bí giới bên trong, huyết sắc hỏa diễm giống như giang hà, giây lát ở giữa dũng đãng mà ra. Ly hồn huyết hỏa lúc này ý niệm thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, giống như muốn nuốt mất Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người. Moa, cái gì tình huống? Mục Vân lúc này cũng là sững sờ. Ly hồn huyết hỏa không phải ly hồn thu phục sao? Theo đạo lý nói, đối ly hồn hẳn là trung thành cảnh cảnh, lại không tốt, cũng là chủ nhân, cũng hẳn là khách khí. Có thể là cái này ra hỏa nghe đến ly hồn tin tức lại là tức giận vô cùng. Ly hồn huyết hỏa lúc này lại là thanh âm âm lãnh nói: cái kia hỗn đàn làm hại ta bị khốn nơi đây đã quá lâu, lâu đến ta đều không nhớ nổi thời gian đến. Hắn không chết ta cũng muốn đồ hắn, hỗn đàn, vương bát đàn. Lúc này Mục Vân tính là minh bạch, cái này ra hỏa đối ly hồn quả thực là hận đến trong xương cốt. Ly hồn đại hố hàng hắn còn xem là ly hồn huyết hỏa bản niệm chính là cùng ly hồn quan hệ rất tốt, nhưng là bây giờ nhìn đến căn bản không phải, mà ly hồn cũng không nói rõ. Cái này ra hỏa chết cũng không thành thật. Bàn cổ linh mục chủ, ngươi cho ta áp trận, ta đến thu phục cái này ra hỏa. Mục Vân quát: mới vừa rồi bị mấy vị phong thiên cảnh ngũ trọng đánh một trận, cái này ra hỏa thực lực giảm lớn, lão tử còn không tin chế không được hắn. Ta như áp chế nó, ngươi trực tiếp nuốt ý niệm của nó thể. Vâng! Ly hồn huyết hỏa lúc này lại là càng thêm phẫn nộ, rít lên một tiếng. Cái này một mảnh thế giới bên trong khủng bố huyết hỏa thiêu đốt ra, kia huyết hỏa tựa hồ muốn thiêu đốt Mục Vân thể nội huyết mạch, để Mục Vân cực điểm không khoái. Mục Vân một kiếm chém ra, thiên khuyết thần kiếm không chút kiêng kỵ liên tục giết ra, mà thiên diễn ngự lôi kiếm huyết càng là một chiêu một thức bạo phát đến cực hạn. Một người một hỏa tại thời khắc triệt để giao thủ, ba động khủng bố càn quét thiên địa. Cái này ly hồn huyết hỏa hiện nay thực lực cũng chính là phong thiên cảnh nhị trọng cấp bậc, bị mấy phương cường giả nện một lần, nguyên khí đại thương. Có thể là Cái này ra hỏa lại không giống như bình thường phong thiên nhị trọng dạng kia. Huyết hỏa uy năng. Cổ quái mà lại kỳ lạ. Tuyệt gì mà lại thâm bất khả chắc. Ba động khủng bố, không ngừng bạo phát. Lôi bạo một tiếng gầm thét, mục vân thể nổi, lôi đình cuồn cuộn trực tiếp làm lâm vùng thế giới này. Lúc này, như là thế ngoại đảo nguyên bình thường thiên địa. Đã là bừa bộn một mảnh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Mục vân thân thể nhiều chỗ bị huyết hỏa tê. Dơ. Y. E. Mơ. Nhiễm. Da thịt bị mỏng vết tích. Chỗ chỗ đều là. Có thể là lúc này ly hồn huyết hỏa bị mục vân cũng là liên trảm vài kiếm, đã khá vì chật vật. Thiên địa hồng lô. Đông hoa đế ấm. Lôi đế trưởng. Cái này ba kiện thần binh. Bị mục vân điều khiển. Liên tục đập nện đến ly hồn huyết hỏa ý niệm thể thân bên trên. Thời gian càng ngày càng lâu, dần dần, ly hồn huyết hỏa dần dần chống đỡ không nổi. Mà bản cổ linh nhân cơ hội này, phóng xuất ra thao thiên thương mang hỏa diễm bao trùm cách này một phiến thiên địa. Chấn lúc này, mục vân quát khẽ một tiếng. Thiên địa hồng lô, viêm long hàng thế, dây lát ở giữa càn quét mà ra. Đông hoa đế ấm bên trong. Cũng là bộc phát ra khủng bố đại ấm khí tức. Lôi đế trưởng phóng xuất ra thao thiên kinh lôi. Cuồn cuộn đè xuống. Ly hồn huyết hỏa ý niệm thể khí thế càng ngày càng yếu. Ta hận a. Ly hồn huyết hỏa giận dữ hét. Ly hồn tên hỗn đàn. Hỗn đàn. Ta không cam tâm. Ta hận. Lúc này, Mục Vân khẽ nói, hận cũng vô dụng. Vốn còn nghĩ cái này ra hỏa thành thành thật thật. Sự tình hội làm rất dễ, thật không nghĩ đến táo bạo như vậy. Đã như vậy, Mục Vân cũng không cần lưu thủ. Bàn cổ linh trực tiếp nuốt vâng cái này nhất khắc. Bàn cổ linh thân thể hóa thành một đạo hỏa nhân bộ dáng, xông vào kia ly hồn huyết hỏa ý niệm thể bên trong. Mà cùng lúc đó, Mục Vân nhìn về phía ý niệm thể cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần bàn cổ linh thân thể bên trong khủng bố khí tràng bộc phát ra. Đại địa oanh minh rung động. Mục vân nhìn chăm chú vào một màn này. Thật lâu bàn cổ linh hai mắt mở ra. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa bên trong kia khủng bố khí lãng, lăn lộn mà ra bí giới vỡ vụn. Huyết hải tại thời khắc, vô tận tiên huyết bị rút khô, giây lát ở giữa hóa thành lam sắc. Mà những tia máu kia. Hóa thành ngàn vạn đạo, ức vạn đạo, lần lượt chảy vào đến bàn cổ linh thể nội, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ linh khí tức, tại lúc này bỗng nhiên tăng vọt, từ phạt thiên cảnh tứ trọng, nhảy lên xung kích đến so mục vân càng cường đại khí thế. Phong thiên cảnh cái này nhất khắc, bàn cổ linh sắc mặt cổ quái, toàn thân hỏa diễm tựa hồ vô pháp trường khống. Thỉnh thoảng truyền ra ngoài. Bộc phát ra khủng bố khí tràng. Mục chủ bàn cổ linh nhìn về phía Mục Vân. Nói thẳng. Này đảo nguyên hỏa. Quá cường đại. Ta hiện tại vô pháp trường khống triệt để. Cần thiết bế quan. Ngươi đi đi. Cái này là huyết hỏa tử. Là cái này ý niệm thể ngưng tụ mà ra. Đối mục chủ hội có tác dụng lớn. Mục chủ có thể thử nghiệm nuốt. Này huyết hỏa tử không chỉ là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, càng là có thể dùng trực tiếp nghiền nát, bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Bàn cổ linh bàn tay vung lên, năm khỏa hoàn toàn sáng long lanh huyết hỏa tử xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong. Kia huyết hỏa tử nhìn, giống như từng khỏa tinh thuần giọt máu tử, chỉ bất quá mặt ngoài mượt mà lại có cực nóng hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Bàn cổ linh tiến vào chu tiên đồ bên trong. Lập tức ở chu tiên đồ thế giới bên trong. Dẫn tới sóng to gió lớn. Làm cho kia năm cái ngủ say tiểu hoang thú. Cực kỳ bất mãn mở to mắt. Phát ra bực tức. Mục vân cũng không lại đi quản bàn cổ linh cái này huyết hỏa tử nếu như có thể trợ giúp hắn tấn thăng phong thiên cảnh. Lúc này. Mục vân cái gì đều không đi nghĩ. Trực tiếp xếp bằng ở đáy biển. Không có kia huyết sắc ẩm chứa. Cái này đáy biển đối Mục Vân căn bản tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Việc cấp bách. Đột phá phong thiên cảnh, Mục Vân một bước ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp nuốt vào một khỏa huyết hỏa tử. Nhất thời ở giữa. Hắn thể nội. Khí thế kinh khủng. Giây lát ở giữa bạo phát. Dẫn tới đảo đảo hải khiếu. Mà cùng lúc đó. Nguyệt gia. Dương gia. Cùng với Vũ gia. Phong ra các loại võ giả đều là ánh mắt hãi nhiên nhìn lấy mặt biển biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Huyết sắc nước biển tại lúc này thế mà là hoàn toàn biến mất không thấy, cả cái trong lòng đất đại hải lột xác thành bộ dáng của ban đầu. Vô thượng thần đế 434 chương 4387 đạp vào phong thiên cảnh, đã xảy ra chuyện gì không biết rõ a, huyết sắc thế mà cởi ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm đánh lui kia huyết sắc cử nhân. Cái này nước biển mới là huyết hồng sắc. Mà bây giờ huyết sắc cử nhân bị trọng thương. Huyết sắc cởi ra. Khả năng là. Mọi người tại lúc này nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Để tất cả mọi người là kinh hãi. Chỉ là cho tới bây giờ. Đại gia chung sức hợp tác. Đem kia huyết sắc cử nhân bước lui. Huyết thủy biến hóa. Biến thành đại dương màu xanh lam. Tựa hồ hết thảy đều là biến đến bình thường lên đến. Trong lòng mọi người sợ hãi. Lại là tại giảm bớt. Kết quả là một đoàn người hướng lấy biển sâu mà đi. Đi tới ước chừng trăm dặm. Phía trước chỉ có ảm đạm lam sắc quang mang. Mà đợi đến đám người xuyên toa qua nơi đây sau đó. Mới phát hiện. Hải dương phần cuối. Là một màn trời. Dù không rơi xuống, thiên mạc tại lúc này nhìn, phảng phất là liên tiếp thiên cùng hải, càng là như là thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới. Thế nhưng lại không cái gì thanh âm truyền ra. Cái này nhất khắc, tứ phương võ giả đều là ngừng lại. Cái này là cái gì không biết rõ a? Ta đều chưa thấy qua. Không ít người xì xào bàn tán. Mà lúc này, Vũ Dương Khôn lại là đi ra. Nhìn về phía thác nước kia bình thường thiên mạc. Thì thầm nói. Hình như là. Không gian vặn vẹo tạo thành. Vũ Dương Khôn trầm tư nói. Ta phía trước từng vào tới một mảnh trong mật địa. Mà tại mật địa bên trong. Phát hiện cùng loại với này thiên mạc. Vượt qua sau đó. Thời không thay đổi. Liền là khác một phen thiên địa. Không biết rõ ở đây có phải là. Tam Thiên Minh Minh Chủ Đỗ Xanh lúc này cũng là nói, ta cũng đã gặp tương tự ở đây. Chẳng lẽ ta nhóm bước qua nơi đây, liền là một thế giới khác, liền không tại Ly Hồn Cung bên trong rồi? Chẳng lẽ hội tiến vào Thương Đế Cung? Ly Hồn Cung là Thương Đế Cung 13 cung một trong. Không thể nói trước nơi đây là thông hướng Thương Đế Cung đường có khả năng. Đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Phong Vô Kỵ lúc này đi ra, nói thẳng, ta nhóm tại ở đây nghị luận. Ầm ý cũng không có ý nghĩa gì, đi vào tra nhìn liền biết rõ. Lúc này mọi người đều là gật đầu. Lần lượt từng thân ảnh. Tiến vào thiên mạc sau đó. Mà sau chính là phát giác. Hắn nhóm phảng phất đưa thân vào một mảnh cô độc thế giới bên trong. Đất trời bốn phía đều là màu xanh đậm, có lấy nước gợn sóng vết tích dập dờn tới lui. Các phương võ giả đều là cẩn thận từng ly từng tí, hướng lấy phía trước kia không biết thời không mà đi. Đến cùng là cái gì, ai cũng không biết. Có thể là hiển nhiên, cái này cần đi thăm dò. Thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang lên. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Phía dưới mặt đất, nước biển bên trong, một đảo vạn trượng thủy trụ bay lên không trực thông thiên địa. Khủng bố khí tràng, giây lát ở giữa bộc phát ra. Thủy lãng thô trăm trượng, bốc lên vạn trượng, cơ hồ là thẳng tới địa mặt phẳng. Mà lúc này, tại kia thủy lãng bên trong, một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi đi ra. Vừa sải bước ra, thiên địa run lên. Lại lần nữa đi ra, hắn bên cạnh người hình như có đảo đảo gió lúc ngưng tụ. Bước ra bước thứ ba, phảng phất có tiếng long ngâm, tại lúc này vang lên. Oanh long long thanh âm, không ngừng truyền ra tới. Kia một bộ thanh sam thanh niên, lúc này nhìn, giống như cái này thiên địa chúa tể, ngạo thị hoàn vũ. Song quyền hơi hơi một nắm, lôi đình chi lực dũng động, hình như có vô tận lôi đình tràn ngập. Mà hắn thân thể bên trong càng là như núi như biển, sâu xa mà lại miên dài khí tức, lặng yên tràn ngập. Tại thời khắc này thiên địa ở giữa, hình như có đạo đạo bá đạo lực lượng phóng thích ra. Phong thiên cảnh. Nhất trọng cái này nhất khắc. Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Có thể là nội tâm nhưng lại xa xa không bằng mặt ngoài kia bình tĩnh. Phong thiên cảnh nhất trọng hắn cũng coi là đứng ở cái này thương lan thế giới đứng đầu nhất cấp độ thực lực. Vạn áp lôi thể, lôi văn gia tăng lưỡng đạo. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa. Vạn áp lôi thể lôi văn ngưng tụ. Bốn đạo lôi văn. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Cuồng bạo mà lại trầm ổn. Cái này vạn áp lôi thể. Mới là lần này đề thăng lớn nhất địa phương. Trực tiếp nhảy lên lưỡng đạo lôi văn. Có thể nghĩ. Là cỡ nào bạo phát lực. Mục Vân thậm chí cảm thấy đến. Chính mình hiện tại một quyền. Liền tính không có lôi quyết bạo phát. Cũng có thể trực tiếp đánh chết một vị phong thiên cảnh nhất trọng. Mục Vân chậm rãi nói. Vạn lôi chân quyết đã không thể thỏa mãn ta thực lực bạo phát. Cần một môn càng thêm cường đại giới quyết. Trước mắt. Cũng phải tận nhanh quen thuộc tứ linh yêu kiếm quyết. Nếu như có thể lĩnh ngộ tam tầng. Đối mặt tam trọng cảnh giới cũng không là vấn đề. Theo lấy đi đến phong thiên cảnh. Hai đầu chúa tể đạo đột phá 5.000 mét cực hạn. Vạn lôi chân quyết cùng thiên diễn ngự lôi kiếm quyết cái này hai môn bát phẩm giới quyết. Đã không đủ dùng Mục Vân thi triển ra chính mình đỉnh tiêm thực lực. Mà hắn hiện tại chỉ có một môn tứ linh yêu kiếm quyết có thể là còn không quen thuộc. Còn có chính là Hoàng đế kinh. Chỉ là Hoàng đế kinh ngũ thức. Uy lực xác thực là bá đạo cường hoành. Có thể là tiêu hao quá lớn. Ngũ thức như là toàn bộ thi triển xuống đến. Mục Vân cảm thấy mình thể nội giới lực cơ hồ cũng là hao hết sạch. Võ quyết cửu phẩm giới quyết. Đây mới là Mục Vân hiện tại cần nhất. Cái này nhất khắc, sóng biển dị tượng, chậm rãi tiêu thất. Mục Vân tâm tình cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là đi đến phong thiên cảnh nhất trọng mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Mà lại, chính mình tại đệ thất thiên giới bên trong bế quan 2.000 năm. Mấy vị phu nhân... Tạ Thanh, đây đều là tại đề thăng. Hắn hiện tại không tính là bao nhiêu tự ngạo. Đến thời điểm cùng bọn hắn một so, lại là chính mình rơi vào hạ phong. Hắn cần thiết ra roi thúc ngựa cùng lên. Cái này vụt qua. Nửa năm thời gian trôi qua. Năm khỏa huyết hỏa tử. Hiện nay bị Mục Vân tiêu hao. Chỉ còn lại ba khỏa. Vì tấn thăng, hai khỏa huyết hỏa tử bị Mục Vân trực tiếp nuốt thiêu đốt chúa tể đạo, đề thăng chúa tể đạo. Cách này ba khỏa huyết hỏa tử, Mục Vân đã không thể tiếp tục thôn phệ đề thăng tự mình. Nhưng là cũng không phải nói liền vô dụng. Hắn hoàn toàn có thể dùng dựa vào cách này ba khỏa huyết hỏa tử thời khắc mấu chốt, âm người khác mấy tay. Hạ quyết tâm, Mục Vân đạp lấy bước chân đi trên mặt biển, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Nửa năm thời gian thoáng một cách đã qua. Không biết rõ thế lực khắp nơi võ giả phải chăng còn tại này chỗ. Càng không biết ngoại giới phải chăng đã biết rõ thương đế cung ly hồn cung xuất thế tin tức. Mục Vân một bước đi ra đến biển sâu phần cuối, một tòa thiên mạc trước. Thiên mạc. Mục Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn năm đó ở rùa hoang sơn mạch. Lôi khuyết các bên trong. Cũng là nhìn thấy qua cách này chủng thiên mạc. Chỉ bất quá kia lúc tuyệt địa. Mục Vân nghĩ đến ly hồn lời nói. 13 cung lẫn nhau ở giữa đều tại một cái thế giới không gian bên trong, lẫn nhau tương liên. Ở đây, có phải hay không là xuyên qua từng cái cung thế giới thông đạo nghĩ như vậy? Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, tiến vào bên trong. Hiện nay đã tới phong thiên cảnh, Mục Vân cũng không giống ngày xưa kia, lo trước lo sau. Ly hồn nói qua. Xuyên toa từng cái cung thế giới. Ít nhất là phong thiên cảnh thực lực mới có thể đủ làm được. Hắn hẳn là có thể dùng. Vừa sải bước ra thiên mạc bên trong, đất trời bốn phía lập tức càng thêm ảm đạm lên đến. Chân đạp đại địa là màu xanh đậm, tựa hồ là mặt nước, có thể là lại rất vững chắc. Đỉnh đầu cũng là màu xanh đậm. Hai bên trái phải nhìn, kéo dài không dứt. Mục Vân hơi dò xét một phen, chính là trực tiếp vượt bước mà ra. Ước chừng mấy chục dặm về sau, mặt đất hóa thành bình thường thương hoàng chi sắc. Mà lúc này, Mục Vân một mắt thấy hướng về phía trước, trọn vẹn mấy chục cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất. Vô thượng thần đế 434 chương 4388. Vì sao chọc ta? Những kia thi thể thoạt nhìn phảng phất chết đi cực kỳ lâu, thậm chí huyết nhục hư thối hoàn toàn, chỉ có khô cốt. Mục Vân từng cái tra nhìn xem đến, lại là thần sắc cổ quái. Trong này một ít người phục sức có thể thấy được là Phong gia người, Vũ gia người, Nguyệt gia cùng Dương gia, Tam Thiên Minh người. Hắn nhóm cũng tiến vào nơi đây. Đã qua nửa năm thời gian, Mục Vân cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là liền tính nửa năm thời gian, những này người chết ở chỗ này cũng không có khả năng nhanh như vậy. Huyết nhục không còn. Thu hồi nội tâm hiếu kỳ, khó hiểu, Mục Vân vẫn ý như cũ là hướng lấy sâu chỗ mà đi. Cái này một mảnh địa vực thoạt nhìn cực kỳ rộng lớn mà vô tận đầu. Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu trăm dặm. Phía trước sáng tỏ thông suốt, một đạo vàng nhạt sắc quang mang ngưng tụ mà ra. Khí thế kinh khủng tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân định nhãn nhìn lại, tại phía trước kim quang ngưng tụ bên trong xuất hiện một đạo lỗ hồng. Mục Vân vượt qua lỗ hồng sau đó, trước mặt thiên địa nhất thời ở giữa trở nên rộng lớn. Xem ra là Vũ gia, Phong gia hắn nhóm đám người kia tới trước đến chỗ này, đánh phá nơi đây cấm chế, đến bên này. Chỉ là không biết ở đây đến cùng phải hay không Thương Đế cung thuộc hạ 13 cung cách khác một cung, hoặc là người liền là Thương Đế cung, vẫn là địa phương nào khác. Mục Vân trầm ngâm một lát, chính là hướng thẳng đến phía trước mà ra. Thương Đế cung bên trong, một cung thuộc hạ 13 tòa cung điện, cũng chính là 13 chỗ bí giới. Mà Thương Đế cung bản thân, dựa theo Ly Hồn nói, cũng hẳn là cùng 13 cung cùng một chỗ. Lúc trước tin đồn Thương Đế cung xuất thế, không biết rõ các phương là thế nào dò xét đến. Chỉ là các phương một mực vô pháp suy nghĩ đến Thương Đế cung đến cùng ở nơi nào, xác thực là rất là tò mò. Không biết rõ ở đây, lại là chỗ nào. Nghĩ như vậy, Mục Vân thân ảnh vút không mà ra. Nhìn một cái, phía trước chỗ chỗ đều là sơn mạch. Tại những kia sơn mạch chỗ bên trong, hình như có vô tận khủng bố khí tức bao phủ. Đột nhiên, làm đến Mục Vân thân ảnh tại mấy trăm trượng không trung lao vùn vụt ở giữa. Đại địa phía trên, một tòa trăm trượng cử sơn trực tiếp bị người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lấy Mục Vân ném tới. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này bạo phát, kia cử sơn trong khoảnh khắc nện vào Mục Vân thân bên trên, vỡ vụn ra. Mục Vân đứng tại giữa không trung, thân mang trường sam, tay bên trong thiên khuyết thần kiếm xuất hiện, nắm thật chặt. Người nào có thể là? Không người trả lời. Hồi ứng Mục Vân, chỉ có từng tòa trăm trượng tiểu sơn trực tiếp ném tới, như măng mọc sau mưa, tốc độ cực nhanh. Oanh oanh oanh, Mục Vân từng quyền đập ra, cử thạch từng khối sụp đổ. Mục Vân rốt cuộc nhìn không được, thân thể đáp xuống, rơi vào sơn mạch bên trong. Một kiếm thẳng hướng một tòa núi cao dưới đáy. Kia núi đá vỡ vụn, một đạo khôi ngô thân thể đứng tại sơn mạch ở giữa. Vừa rồi, tại cách này từng tòa ngàn trượng núi cao bên trong, Mục Vân căn bản không có cảm thấy được. Những kia ngàn trượng núi cao bên trong, lúc này có một đảo núi cao, căn bản không phải sơn, mà là một cái toàn thân thương hoàng dị thú. Hắn dáng người có tới ngàn trượng cao lớn, toàn thân bị hòn đá đường vân lân giáp bao trùm. Lúc này cả hai tay giống là rút lên hai khỏa củ cải, rút ra hai tòa trăm trượng sơn phong, vừa muốn hướng Mục Vân ném ra. Mục Vân đã đi tới cái này cử thú thân trước. Mục Vân nhìn một cái, kia cử thú cũng là một mắt thấy đến, chỉ là một người một thú, chênh lệch quả thực là quá lớn. Cử thú một đôi mắt như là hai phiến thủy đàm, nháy nháy, nhìn đến Mục Vân sững sờ, Cự thú trực tiếp hai tay hất lên. Hai tòa núi cao. Ném về Mục Vân. Phá một kiếm chém xuống kia lưỡng tòa sơn phong, hóa thành bột mịn. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Cái này cực lớn thạch thú, hắn dù sao là chưa thấy qua. Quả thực là có chút quá khủng bố. Chuồng chó bên trong. Ta không có chọc ngươi. Ngươi trêu chọc ta làm gì? Mục Vân trực tiếp quát. Vừa sải bước ra. Đằng đằng sát khí. Đi đến phong thiên cảnh nhất trọng hắn. Lúc này có thể nói là tự tin tràn đầy. Đang muốn tìm người luyện tay một chút đâu. Mục Vân không nói hai lời thu hồi thiên khuyết thần kiếm, một quyền. Nắm chặt, lôi đình chi lực bạo phát, giây lát ở giữa thẳng hướng cực lớn thạch thú. Làm đến Mục Vân quyền đầu rơi tại cực lớn thạch thú thân thể thời điểm. Một cỗ càng ra cường hoành lực phản chấn. Lại là đem Mục Vân thân thể chấn động ra. Mà cực lớn thạch thú lúc này cũng là lộ ra đau đớn không thôi. Thân thể to lớn. Đụng vào vài tòa ngàn trượng núi cao. Một tiếng ầm vang. Rơi xuống trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới nhìn rõ đại gia hỏa này toàn cảnh. Hoàn toàn liền là một cái toàn thân từ tảng đá trồng chất lên đến cự thú. Hai chân hai tay đều là tảng đá trồng chất. Có thể là kết nối vị trí, lại là cực kỳ chặt chẽ. Tảng đá cự thú, nhìn về phía Mục Vân, lộ ra càng là tức giận. Lúc này một người một thú rằng co. Cái này ra hỏa. Như là trốn tại cái này liên miên bất tuyệt núi cao ở giữa. Căn bản nhìn không ra là một cái gì thú. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra. Ầm vang ở giữa. Hắn thể nội giới lực. Sóng lớn nhấp nhô. Sôi trào mãnh liệt. Hắn thân thể tại lúc này cũng là phát sinh thuế biến. Giới lực ngưng tụ thành một đạo có tới ngàn trượng cao lớn Mục Vân thân ảnh. Mà Mục Vân bản thể thì là đứng tại cái này cực lớn thân ảnh chỗ mi tâm. Đi đến phong thiên cảnh, giới lực phong phú độ có thể nói là đề thăng mấy cái đẳng cấp. Mục Vân hiện nay thể nội giới lực bành trướng, so phong thiên cảnh nhị trọng cũng không kém. Ngàn trượng cao lớn Mục Vân thân khoát huyền vũ đế khải, lôi đình dày đặc, cuồn cuộn tiếng sấm tại lúc này vang lên. Một quyền trực tiếp đập ra, phóng tới tảng đá cự thú. Tảng đá cự thú thân thể tại lúc này ầm vang lùi lại. Cái này một vùng núi tất cả đều sụp đổ, phát ra oanh long long thanh âm. Chọc ta, ai cũng dám chọc ta. Lão tử đều là phong thiên cảnh, còn chọc ta Mục Vân một quyền. Lại lần nữa giết ra. Liên tiếp mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều là nương theo lấy lôi đình bạo phát. Làm cho tảng đá cự thú chịu mấy quyền sau đó. Phát ra ô ô thanh âm. Cầu xin tha thứ, Mục Vân mở miệng nói. Vừa rồi chọc ta làm gì, hiện tại biết cầu giúp rồi, lão tử có thể không buông tha ngươi. Kia tảng đá cự thú lúc này lại là tiếng ô ô càng thêm thành khẩn. Mục Vân một bước bước ra, tới gần tảng đá cự thú, quyền đầu nâng lên, khẽ nói: "Hiện tại biết rõ sợ rồi." Tảng đá cự thú vội vàng gật đầu. "Vì sao chọc ta?" Nghe đến lời này, tảng đá cự thú vội vàng chỉ phương xa. "Thế nào, muốn mang ta đi cái gì cấm địa bên trong giết ta?" Tảng đá cự thú vội vàng lắc đầu. Mục Vân lúc này thân thể to lớn, nhất thời ở giữa sụp đổ. Hóa thành bình thường dáng người. Rơi tại tảng đá cự thú đầu bên trên. Cười nói. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào, là kia ngươi dẫn đường. Nếu có nguy hiểm. Ta bảo đảm. Lập tức. Giết ngươi. Nghe nói. Tảng đá cự thú chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại là vội vàng gật đầu. Kém điểm đem Mục Vân té xuống. Đi một câu rơi xuống. Tảng đá cự thú lúc này để Mục Vân đứng tại hắn đầu bên trên. Hướng về một phương hướng thâm sơn mà đi. Cái này ra hỏa dáng người to lớn, vừa sải bước ra đến có mấy trăm trượng, đại địa đều là oanh long long run rẩy. Không tiêu đắt lâu, tảng đá cự thú tại lúc này dừng lại. Mà xuất hiện tại một người một thạch phía trước, là một tòa cao ngất tận trời sơn phong. Ngọn núi kia sừng sững đứng vững. Giống như không có phần cuối. Cao ngất nhập vân không nói, càng là cho người cảm giác cực kỳ rung động cùng uy nghiêm. Hình như có vô tận thần linh ở tại nơi đây, làm cho này sơn đều là tự mang thần tính. Vô thượng thần đế 434 chương 4389 thiên sơn đài, đây là địa phương nào? Mục Vân lúc này mở miệng nói. Có thể là tảng đá cử thú, lại là cũng không nói nhiều, mang lấy Mục Vân trực tiếp leo núi. Ngàn trượng chi cao tảng đá cử thú, tại cách này tòa trên núi cao, thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy. Giống như chính Mục Vân tại leo trèo một tòa núi cao vạn trượng. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân lại là một mực cẩn thận, từ không sơ suất. Một mực leo trèo, hướng lấy đỉnh núi mà đi. Tảng đá cử thú một mực chưa từng mở miệng, cứ hướng lấy phía trên mà đi. Xuyên qua tầng mây, đến chỗ cao nhất, đi đến đỉnh núi. Trên đường đi, Mục Vân đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đối đại gia hỏa này, có thể là từ không buông lòng cảnh giác. Thẳng đến đỉnh núi, tảng đá cử thú dừng lại, thân thể tại lúc này từ từ nhỏ dần, hóa thành cao 10 trượng. Mục Vân cũng là từ tảng đá cử thú thân bên trên xuống đến, nhìn lấy thân tiền cảnh trí, hơi sững sờ. Cách này đỉnh núi, có lấy một tòa cử đại tảng đá cung điện. Toàn bộ đều là đá xanh chế tạo. Thậm chí liền vách tường, nóc nhà, đều là tảng đá điêu khắc mà thành gạch đá, ngói đá. Mà lại nhìn kỹ lại, đây đều là nối thành một mảnh. Tảng đá cử thú tại trước dẫn đường, nhìn về phía Mục Vân, ra hiệu Mục Vân cùng nó cùng một chỗ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Tảng đá cử thú nhìn về phía Mục Vân, trong mắt quay trở ra, cuối cùng thế mà là mở miệng, nói tiến. Ngươi liền. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, tảng đá cử thú rốt cuộc nói ra một câu đầy đủ. Tiến đến ngươi liền biết rõ. Mục Vân lần nữa nói, biết rõ cái gì cái này. Ở đây, lại là nửa khắc đồng hồ. Mục Vân mới biết, ở đây là Thiên Sơn Cung. Thiên Sơn Cung ly hồn nói tới 13 cung một trong Thiên Sơn Cung. Thương đế đệ thập nhất vì đệ tử Sơn Mậu sở tại Thiên Sơn Cung. Tại ở đây như thế nói đến, nơi đây thật là từ ly hồn cung bí giới đi đến Thiên Sơn Cung bí giới, chỉ là nơi này chính là Thiên Sơn Cung hạch tâm. Tảng đá cử thú mang chính mình tới đây làm gì? Mục Vân lần nữa nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hại ta ngươi cũng sẽ chết. Tảng đá cử thú mở miệng lần nữa, còn chưa nói ra lời đến, Mục Vân nói thẳng. Đừng nói. Mục Vân còn sợ lại bị các loại trên nửa khắc đồng hồ. Vào xem một chút đi, nói. Tảng đá cử thú mang lấy Mục Vân hướng lấy kia thạch cung đến gần. Toàn bộ thạch cung, tựa hồ là đỉnh núi vị trí, có một nửa bị đục mở, khác một nửa bảo trì nguyên dạng. Những này thạch cung liền này xây dựng tại địa phương này. Đến chỗ gần, Mục Vân mới nhìn đến thạch cung đại môn. Cái này thạch cung bên trong, cầu thang thông thiên, hướng lấy phía trên mà đi. Thoạt nhìn tựa hồ cổng hữu ngàn vạn đạo cầu thang đồng dạng. Cung môn ở vào phía dưới cùng. Thiên Sơn Cung. Mục Vân nhìn lấy cung môn ba cái hòn đá trồng chất chữ lớn, hơi chấn động một chút. Thật là Thiên Sơn Cung. Mục Vân nhìn về phía tảng đá cử thú, lập tức nói. Ta nghe ly hồn nói lên, Sơn Mậu bản thân là cái võ si, rèn luyện nhục thân, tinh thông nhục thân. Năm đó từng tại Thương Đế bên cạnh, đảm nhiệm Thương Đế vệ sĩ thống lĩnh. Thật sao? Nhìn đến thạch đầu nhân nghĩ há mồm nói chuyện, Mục Vân nói thẳng, gật đầu hoặc là lắc đầu liền được. Tảng đá cử thú gật gật đầu. Ngươi dẫn ta tới nơi đây là vì để cho ta được đến Sơn Mậu lưu lại cái gì? Tảng đá cử thú lại lần nữa gật đầu. Kia ngươi mưu đồ gì? Nghe đến lời này, tảng đá cử thú gật đầu. Ta hỏi ngươi mưu đồ gì, ngươi đừng gật đầu lắc đầu, ngươi nói ta kiên nhẫn chờ lấy. Qua thời gian một chén trà, tảng đá cử thú phun ra hai chữ tự do. Mục Vân thoáng chút đăm chiêu nói. Như thế nói đến, ngươi là bị Sơn Mậu hạn chế tự do. Nói cách khác, ngươi đến tìm người thay thế ngươi, ngươi mới có thể khôi phục tự do. Tảng đá cử thú lắc đầu. Ngươi cần thiết tìm người được đến Sơn Mậu lưu lại cái gì? Cái này dạng ngươi mới có thể được đến tự do. Tảng đá cử thú gật đầu. Minh bạch cái này ra hỏa. hẳn là bị Sơn Mậu hạn chế tự do. Chờ tại địa phương này, chờ đợi người hữu duyên đến, đem Sơn Mạch lưu lại, lấy đi. Cái này ra hỏa mới có thể khôi phục tự do. Mở cửa đi, Thạch Đầu Nhân liền theo sau đi ra phía trước. Hai tay nâng lấy cửa đá khổng lồ, hướng lấy phía trên nhấc lên. Cửa đá kia thoạt nhìn cao 10 trượng, cùng hiện tại Thạch Đầu Nhân không sai biệt lắm, thế nhưng lại phảng phất rất trọng rất trọng. Qua hơn nửa ngày, Thạch Đầu Nhân mới nhấc lên cửa đá. Mà Thạch Đầu Nhân mặt ngoài thì là từng tầng vôi phấn rơi xuống. Mồ hôi Mục Vân im lặng. Lúc này, theo lấy tảng đá cử thú tiến vào đại môn bên trong, Mục Vân ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía tảng đá cử thú giữa háng. Cái gì cũng không có, tựa hồ cảm thấy được Mục Vân ánh mắt, tảng đá cử thú hai tay che chính mình giữa háng. Mục Vân ho khan một cái, nói: tại ta phía trước hẳn là có một nhóm người tiến vào nơi đây a, ngươi thế nào không mang hắn nhóm đến? Tảng đá cử thú lập tức nói: không, ngươi là nói hắn nhóm không xứng kia, ta thế nào liền phối rồi? Tảng đá cử thú lần nữa nói: ngươi xứng. Mục Vân là thật có chút tâm mệt mỏi, cái này ra hỏa nói chuyện quá chậm chậm lệnh người giận sôi. Kết quả là tảng đá cử thú đang lâm bậc thang một bên, lúc này đứng tại sơn môn về sau, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện bậc thang này mỗi một bậc thang thoạt nhìn đều là tràn ngập huyền diệu. Tảng đá cử thú chỉ bậc thang, ra hiệu Mục Vân leo đi lên. Ngươi để ta leo đi lên? Mục Vân lập tức nói: ở đây hết thảy 9999 tầng, leo đi lên thế nào được? Đến cơ duyên. Tảng đá cử thú gật gật đầu: này sẽ là cơ duyên gì? Tảng đá cử thú lắc đầu, chỉ miệng mình. Không thể nói. Tảng đá cử thú gật đầu. Mục Vân bất đắc dĩ: ta không leo, vạn nhất là hiểm cảnh, ta không sẽ chết rồi. Nghe đến Mục Vân lời này, tảng đá cử thú hoàng hồn, bắt đầu cào phơi, nhanh chân bước ra, đến rộng lớn cầu thang một bên, rút lên một khối thạch bi, bỏ vào Mục Vân thân trước. Kia thạch bi thượng khắc ấm lấy đạo đạo chữ viết. Thiên Sơn Đại Mục Vân nhìn lấy thạch bi thượng chữ viết, chậm rãi nói: đăng lâm Thiên Sơn Đại người, có bản tôn truyền thừa võ huyết. Nếu là lên đài, căn cứ số tầng, có thể dùng được đến đối ứng võ huyết truyền thừa. Kia thạch bi thượng chữ viết nói rất đơn giản, rất minh bạch, mà viết chỗ chính là Sơn Mậu. Mục Vân nhìn về phía tảng đá cử thú, cười cười nói: ngươi sớm một chút lưng cõng thạch bi, ta sớm liền cùng ngươi đến. Phí nhiều chuyện như vậy làm gì, không liền là leo núi? Ta cái này bò Sơn Mậu Thương Đế để thập nhất vị đệ tử, đồng dạng cũng là một vị nửa bước hóa đế. Hắn lưu lại võ huyết, ít nhất là cửu phẩm giới huyết a, mà Mục Vân hiện tại trừ nắm giữ còn không thuần thuộc tứ linh yêu kiếm huyết cùng với hoàng đế kinh ngũ thức, không còn gì khác thủ đoạn. Thiếu huyết liền là giới huyết cái này sơn. Hắn đương nhiên hy vọng bỏ ly hồn nói qua. Sơn Mậu là Thương Đế vì cuối cùng đệ tử, là cái võ si, mà lại lực lớn vô cùng. Sở tu võ huyết cũng đều là cực điểm bá đạo. Nghe nói cái này ra hỏa còn tự sáng tạo một môn võ huyết, rất lợi hại. Sơn Mậu bản thân, nhục thân vô cùng cường đại đáng sợ. Mà Mục Vân kế tục lôi đế vạn ác lôi thể, nhục thân tự nhiên là vô cùng cường đại. Sơn Mậu chi võ huyết, hắn hẳn là có thể dùng tu luyện. Những người khác không xứng hắn phối, tuy nói hắn không biết Thạch Đầu Nhân là như thế nào phán định, nhưng là lúc này, hiển nhiên là có giá trị thử một chút. Hạ quyết tâm, Mục Vân lời thề son sắt, vừa sải bước ra. Có thể là sau một khắc, đột nhiên Mục Vân thân thể ầm vang lùi lại. Vô Thượng Thần Đế 434 chương 4399999 tầng. Làm hắn vừa sải bước đến nấc thang kia thời điểm, một cỗ cự lực từ tiền phương đánh tới, giây lát ở giữa đem hắn đẩy ra đến. Rất cường đại lực đẩy. Tảng đá cử thú thấy cảnh này lập tức gấp. Nó tựa hồ so Mục Vân càng gấp gáp, Mục Vân không bò lên nổi. Lúc này, Mục Vân không có việc gì đứng dậy, vỗ vỗ thân bên trên cho bụi, cười cười nói, không có đại sự gì sơ suất. Sơ suất lại đến nói, Mục Vân một bước hướng lấy phía trước đạp đi. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân thân thể tại lúc này vững vàng đứng tại đài thứ nhất giai bên trên. Kia khủng bố lực đẩy giống như lớp kín phong tường, ngăn chặn tại Mục Vân thân trước, làm cho Mục Vân nghĩ muốn bước ra hạ một bước vô cùng gian nan. Cái này nhất khắc, Mục Vân một bước bước ra, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập tại trên mặt bàn chân. Bước thứ hai, bước thứ ba. Nhìn đến Mục Vân lúc này càng ngày càng thích ứng, tảng đá cử thú đứng tại phía dưới vì Mục Vân vỗ tay reo hò. Cái này ra hỏa, Mục Vân lúc này lại là không biết nên cười hay nên khóc. Cái này ra hỏa hoàn toàn liền là xem náo nhiệt tâm thái a. Hắn tại cái này trên thềm đá có thể là nhận cực lớn lực cản. Một bước lại một bước, Mục Vân một mực chưa từng ngưng xuống. Chờ đến Mục Vân đến đệ nhất ngàn tầng thời điểm, hắn cảm giác chính mình hai chân run lên, thân thể cũng là ầm ầm ở giữa nghĩ muốn run rẩy. Cái này để Mục Vân vô cùng thống khổ. Càng lớn lực đẩy đến một ngàn tầng, một phiến thiên địa sao? Mục Vân nhìn thoáng qua, còn có hơn 8.000 tầng đâu. Mà lúc này đột nhiên, Mục Vân trong đầu một đạo quang mang thẳng xông chính mình trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ khí thế bộc phát ra. Hạ võ quyết, Mục Vân cảm giác được một đạo võ quyết tiến vào chính mình hồn hải bên trong, tự mình diễn hóa, mà sau biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp, Mục Vân cảm thấy được chính mình tựa hồ đối với cái này môn võ quyết vô cùng rõ ràng, liền trưởng khống. Chỉ là thất phẩm giới quyết Lăng Thiên Nhạc trưởng pháp, Mục Vân có hiểu ra. Hắn hiểu được cái này là Sơn Mậu lưu lại khảo nghiệm. Đăng Sơn có Sơn Mậu sở tu hành võ quyết, mà lại là không cần tốn hao thời gian trực tiếp có thể dùng dung nạp lính ngộ. Cái này để Mục Vân càng là không chịu từ bỏ. 1.000 tầng chính là thất phẩm giới quyết, cái này nếu là đến 9.999 tầng bước lên đỉnh cao, này sẽ là cái gì võ quyết? Nghĩ tới đây, Mục Vân một bước lại lần nữa bước ra. Bất kể như thế nào, không thể thất bại a. Hắn hiện tại không có tiện tay võ quyết, lại là ở vào Thương Đế Cung mật tích bên trong, nào có kia nhiều thời gian đi tu hành võ quyết. Cái này dạng đến tay liền có thể thi triển võ quyết, tự nhiên là tốt nhất. Một bước lại vừa sải bước ra, Mục Vân dần dần đến 2.000 tầng, lại lần nữa thu hoạch đến một môn thất phẩm giới quyết. Ngay sau đó 3.000 tầng, 4.000 tầng, Mục Vân đã là dần dần nắm giữ đến trèo đăng cái này nấp thang huyền bí. Dùng hắn nhục thân cường đại chống cự đến từ trước bậc thang lực đẩy, hắn vạn ác lôi thể tu hành đến bốn đạo lôi văn ngưng tụ, vẹn vẹn là nhục thân cường độ so với phong thiên cảnh tam trọng cũng không kém. Chúa tể cảnh cường đại ở đâu? Chúa tể đạo đổi lại phía trước, thiên địa thánh nhân cảnh giới cũng tốt, thiên địa chí tôn cảnh giới cũng được, mỗi tiến lên trước một bước đều là đơn độc nhục thân hoặc là hồn phách hoặc là khí tức biến hóa. Mà đạt tới chúa tể cảnh, chúa tể đạo tăng phúc, chúa tể đạo lực lượng là sẽ khiến cho nhục thân hồn phách huyết mạch thống được đến tất cả phương vị đề thăng. Cũng không phải nói chúa tể cảnh võ giả, chúa tể đạo đề thăng, nhục thân huyết mạch hồn phách còn cần thiết chính mình đề thăng. Chúa tể đạo đề thăng đã trợ giúp võ giả cách khác đề thăng. Đây cũng là vì cái gì? Đạp vào chúa tể cảnh về sau, chỉ cần toàn thân tâm vùi đầu vào đề thăng chúa tể đạo chiều dài là đủ. Mà bậc thang này khảo nghiệm cũng không phải là cảnh giới mạnh yếu, mà là tại cái này cảnh giới, võ giả đối tự thân chúa tể đạo dung luyện vững chắc độ. Vừa tốt, Mục Vân tại phía trước từng hệ thống toàn diện rèn luyện một lần chính mình chúa tể đạo, làm cho chúa tể đạo biến đến càng thêm vững chắc. Mà lại, hắn là hai đầu chúa tể đạo, sánh vai cùng. Lúc này, Mục Vân toàn thân tâm đầu nhập trong đó, tâm thần bình tĩnh. 6.000 tầng 7.000 tầng Mục Vân một bước đi ra, vạn áp lôi thể quang mang cũng là càng ngày càng cường thịnh. Thân tại phía dưới tảng đá cử thú đã không nhìn thấy Mục Vân thân thể, thế nhưng lại có thể dùng nhìn đến kia đầy trời huyền thanh sắc lôi đình quang mang. Kết quả là liền này Mục Vân một bước hướng lấy đỉnh núi mà đi. Vượt qua 8.000 tầng Mục Vân đã là được đến 3 môn thất phẩm giới quyết, 5 môn bát phẩm giới quyết. Chỉ bất quá, những này mặc dù đều là triệt để dung hợp tại trong đầu của hắn, cùng hắn dung hội nhất thể, có thể là đối hắn lại là không có tác dụng quá lớn. Phong thiên cảnh, chỉ có cửu phẩm giới quyết mới có thể đủ thi triển ra thực lực chân chính bát phẩm giới quyết. Mặc kệ là hạ bát phẩm cấp bậc vẫn là thượng bát phẩm cấp bậc, đều không đủ nhìn. Lúc này, Mục Vân vẫn ý như cũ là bước chân bước ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra. 9.000 tầng cái này nhất khắc, Mục Vân quanh thân lôi đỉnh quang mang dày đặc, thậm chí là không thể không đem chính mình kiếm thể đều là ngưng tụ lại. Thiên khuyết thần kiếm trước người, phóng xuất ra từng đạo khủng bố kiếm khí. Cái này nhất khắc, Mục Vân trong đầu, một môn giới quyết đột nhiên nổi lên. Cửu phẩm giới quyết Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết, Mục Vân trong đầu nhất thời ở giữa hiện ra Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết toàn bộ. Bàn Sơn Chấn Sơn Phong Sơn Phong Thần Phong Thiên hết thảy ngũ thức. Nhưng là cái này ngũ thức lại là nắm giữ kế tục nhất mạch bạo phát, đều là dùng tự thân giới lực hội tụ thành giống như núi hình dạng, tiếp theo phóng xuất ra khủng bố chấn nhiếp uy năng. Đệ nhất thức Bàn Sơn ngưng tụ ra trăm trượng giới lực Sơn Phong, chấn nhiếp xuống thứ hai thức Chấn Sơn ngưng tụ ngàn trượng giới lực Sơn Phong. Cái này là hoàn toàn dùng giới lực hùng hậu bộc phát ra, hao phí giới lực cực điểm cực kỳ rộng, có thể là uy lực cũng là cực điểm cực kỳ mạnh. Mục Vân nội tâm như có điều suy nghĩ, cái này như là bình thường chúa tể cảnh tu hành, chỉ sợ bạo phát một chiêu thể nội giới lực cũng phải tiêu hao 7-8 phần. Cái này Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết uy lực cuồng bạo, có thể là tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. Cũng liền Sơn Mẫu cái này dạng ngoan nhân tu luyện càng thích hợp. Bất quá càng nghĩ, Mục Vân ngược lại là cảm thấy cũng thật phù hợp chính mình. Nói cho cùng, hắn song trọng chúa tể đạo, từ lúc bước vào chúa tể cảnh về sau, chính là một mực dùng ổn định hai đầu đại đạo đồng tiến. Mỗi lần đề thăng, chính mình thể nội dung hợp giới lực đều là đồng cảnh giới mấy lần mạnh. Đem đến này môn võ huyết thu nhập, Mục Vân lại lần nữa bước ra. Đã đi tới 9.000 tầng, như là đăng đỉnh, sẽ hội như thế nào? Mục Vân rào rạt hy vọng. Một bước đi ra, cái này sau cùng 999 tầng, mỗi một lần bước ra, thân thể đều giống như bị cương phong quét qua, để Mục Vân sắc mặt chiến xúc. Có thể là đối với cái này, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân mỗi bước ra một bước đều là muốn nghỉ ngơi hồi lâu. Có thể là hắn từ không từ bỏ. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân vừa sải bước ra đến 9.999 tầng. Tầng cuối cùng cái này nhất khắc, Mục Vân bước chân dừng lại, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, cả cái người phảng phất một cái huyết nhân. Thân sau, từ hơn 9.500 tầng bắt đầu, chính là lưu lại từng đạo dấu chân máu.